nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 990. Ta chịu đựng. Cái kia vạn ác bạch tiểu thuần, rốt cuộc tu vi đột phá. Giờ phút này mặt ruột, nằm ở chỗ ẩn thân, ngơ ngác nhìn bầu trời, thấy được trời xanh trên bé gái gương mặt. Hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bay lên bi ai, đồng thời càng có kích động. Hắn cảm giác mình có thể sống qua mấy năm này thật là quá không dễ dàng, mà hôm nay theo bạch tiểu thuần đột phá, theo tứ đại khu vực thiên địa lực lượng đều đã biến mất. Tại mặt ruột nhìn đến quyết định hết thảy thời khắc mấu chốt, đã đến. Này hồn sắp trở thành khí linh. Đã đến lúc kia cái này thế giới pháp bảo đã bị kia triệt để khống chế, mà chết tiệt. Nọ bạch tiểu thuần tất nhiên sẽ lại để cho khí linh mở ra pháp môn, do đó ly khai. Mặt ruột lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong, hắn biết rõ cái này là mình ly khai nơi đây duy nhất cơ hội. Nếu có thể nắm chặt như vậy, một khi đi ra, hắn tin tưởng mình có thể trong nháy mắt tu vi khôi phục. Đã đến lúc kia, hắn thề nhất định phải làm cho bạch tiểu thuần hối hận sống trên thế giới này. Mà hắn cần làm đấy chính là tại quá trình này trong, dùng cố gắng lớn nhất đi lại để cho bạch tiểu thuần tin tưởng mình đã cả người lẫn vật vô hại rồi. Thậm chí hắn đều nghĩ kỹ đối phương tất nhiên sẽ tìm một cái chút ít biện pháp đến điều khiển chính mình, mà hắn cũng sẽ cố hết sức phối hợp. Nhưng trên thực tế, hắn có lòng tin lấy bí pháp của mình đầu sắp đi ra ngoài, nhất định có thể phá vỡ hết thảy cấm chế trói buộc. Bất quá cũng không có thể đem hy vọng đều thả ở nơi đáng chết này bạch tiểu thuần trên người. Vạn nhất này đầu người rút, không có nhìn ra giá trị của ta, cũng không có đem ta điều khiển mang đi ra ngoài ý định. Ta cũng không sợ. Mặt dù trong mắt ở chỗ sâu trong có che giấu sâu đậm hàn mang lói lên, tức thì trên thực tế, hắn tại 2 năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Trong 2 năm này, hắn tu vi mặc dù bị áp chế đã đến nguyên anh, nhưng lại âm thầm không ngừng mà dùng thần hồn của mình lực lượng tích lũy, hôm nay đã ngưng tụ ra một kích lực lượng. Một kích này lực lượng thực sự không phải là thể hiện tại chiến lực bên trên mà là chuyển di chuyển phương pháp, mặc dù gặp tiêu hao hắn gần như một nửa thần hồn, có thể hắn có nắm chắc. Một khi bạch tiểu thuần chỗ đó không có muốn dẫn chính mình đi ý tưởng, như vậy pháp bảo chi môn mở ra trong nháy mắt, hắn đem không chút do dự thi triển bí pháp này, ngưng tụ một kích lực lượng, hóa thành động trời chi tốc độ trực tiếp chuyển di chuyển đi ra ngoài. Hai cái chuẩn bị, vô luận loại nào đều có thể sẽ khiến ta thuận lợi chạy ra, khôi phục tu vi. Bạch tiểu thuần, ngươi chờ đó cho ta. Mặt dù nội tâm ức chế không nổi kích động, nhưng rất nhanh liền thần sắc biến đổi. Hắn đến rồi. Mặt dù hít vào một hơi, phát giác được xa xa bạch tiểu thuần cái kia kinh người khí tức, chính ầm ầm tới gần, run rẩy trong hắn liền tranh thủ kích động áp chế, lộ làm ra một bộ ngốc trẻ biểu lộ, kinh ngạc nhìn xem bầu trời, làm cho người ta cảm giác giống như trong tuyệt vọng lộ ra chết lặng. Trên thực tế nội tâm cẩn thận cùng cẩn thận đã đến cực hạn. Không bao lâu thiên địa chấn động, hư vô vặn vẹo, lúc giữa bạch tiểu thuần thân ảnh một bước phía dưới liền ra hiện tại trong giữa không trung. Hắn đứng ở nơi đó, ngạo nghễ ngẩng đầu, nhỏ tay áo hất lên, nhàn nhạt mở miệng: "Tiểu Duyệt, có chuyện cần ngươi tới hỗ trợ." Nghe đối phương rõ ràng gọi mình tiểu duyệt, mặt duyệt nội tâm khẽ nhăn một cái, có thể cũng không dám lộ ra không chút nào đầy, như cũ là giả bộ ngây ngốc bộ dạng, mờ mịt nhìn về phía phương xa hư vô. Chứng kiến mặt duyệt như vậy một bộ rằng co hơn 2 năm bộ dáng, bạch tiểu thuần vội ho một tiếng, suy nghĩ hôm nay chính mình còn chưa đủ trấn nhiếp, vì vậy trừng mắt. Tiểu duyệt ngẩng đầu lên. Bạch tiểu thuần khẽ quát một tiếng. Lập tức một cỗ thiên nhân đại viên mãn tu vi chấn động ầm ầm tản ra, lập tức khiến cho thế giới này biến sắc, mà ý chí của hắn cũng ở đây bát phương thiên địa bên trong không ngừng mà khuếch tán ra. Cái này ý chí cường hãn giống như có thể ảnh hưởng toàn bộ pháp bảo thế giới, càng là trong đó ẩn chứa nào đó kỳ dị biến hóa, dường như bạch tiểu thuần nhất cử nhất động đều ẩn chứa thế giới pháp tắc. Ánh mắt của hắn càng là như là trời xanh chi nhãn, trên người uy áp, giống như chính thức thiên uy. Thậm chí sẽ cho người một loại ảo giác, tựa hồ sự hiện hữu của hắn chính là chỗ này thiên địa hóa thân. Càng là tại trên người của hắn, lại xuất hiện tầng một hoa quang, này quang giống như cho Bạch Tiểu Thuần mặc vào một bộ y phục, khiến cho hắn đứng ở trên trời bên trên nhìn chăm chú phi phàm. Biến hóa này ngoại nhân có lẽ thấy không rõ quá nhiều manh mối, chẳng qua là tại cảm thụ trên sẽ có kính sợ chi ý, có thể tại mặt vừa nhìn lại, hắn liếc thấy ra cái này là thiên tùy nhân nguyện, thế giới chi ý. Mặt vừa nội tâm run lên, thiên tùy nhân nguyện, đây là thiên nhân cảnh giới đã đến cực hạn về sau, mới sẽ xuất hiện một loại trạng thái, tại loại trạng thái này xuống. Giống như tu sĩ cùng thiên địa triệt để dung hợp lại với nhau, ý chí của hắn chính là trời xanh ý chí, ý nghĩ của hắn chính là thế giới ý tưởng. Cái này chết tiệt Bạch Tiểu Thuần, tư chất của hắn cũng là kinh người, không phải là từng cái thiên nhân cũng có thể đạt tới thiên tùy nhân nguyện, cũng không phải từng cái thiên tùy nhân nguyện cũng có thể ý chí ngưng tụ ra thế giới chi y. Cái này là chỉ có sắp tới đem đột phá thiên nhân cảnh, bước vào bán thần cảnh thời, mới sẽ xuất hiện biến hóa. Mặt dù đáy lòng phức tạp ở bên trong, đắng chát thêm nữa, hắn biết rõ thiên tùy nhân nguyện về sau, chính là bán thần cảnh giới. Nếu như nói thiên nhân cảnh tại bản thân ý chí cùng thiên địa dung hợp, mượn nhờ thiên địa đến bày ra mà nói, như vậy bán thần chính là một mình sáng lập ra một cái thế giới bàn, linh hồn hóa thành thần hồn về sau, bán thần ý chí, đem cùng thiên địa tranh nhau phát sáng, thậm chí đã đến cực hạn, có thể đem thiên địa dưới áp chế đến. Chú ý tới mặt dù cái kia nguyên bản mờ mịt trong mắt, giờ phút này xuất hiện một tia khiếp sợ về sau, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong nội tâm vui thích đấy, cái loại này bị người chú mục chính là cảm giác. Nhất là lại để cho một người có thể cùng thiên tôn một trận chiến, và lại lúc trước còn đối với mình hô đánh tiếng kêu giết người đi rung động, lại để cho hắn rất là đắc ý. Giờ phút này nhoáng một cái phía dưới, Bạch Tiểu Thuần liền xuất hiện ở mặt ruột bên người, tay phải vỗ túi trữ vật, hắc mang lói lên, vĩnh dạ tán liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong tay. Ta hôm nay tu luyện, vẫn khuyết điểm sinh cơ, ngươi đường đường chuẩn thái cổ, sinh cơ nhiều như vậy, cho ta mượn một điểm, nghĩ đến ngươi cũng chắc là sẽ không cự tuyệt đi. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, nhìn xem lạnh run mặt ruột, vĩnh dạ tán mãnh liệt liền đâm tới. Mặt ruột chấn động toàn thân, cố tình phản kháng cùng giãy giụa, nhưng lại vô dụng, nhất là hắn nghĩ đến pháp bảo chi môn sắp mở ra. Vì vậy nội tâm cắn răng, đem tất cả phát điên đều hóa thành ngày sau đối với Bạch Tiểu Thuần báo thù chờ mong, lặng yên nhắm mắt lại. Ta chịu đựng. Còn có 3 ngày, ta nhịn 2 năm, cũng không kém 3 ngày này rồi. Nhưng này mặt dù còn là xem thường vĩnh dạ tán đối với sinh cơ thôn phệ, theo vĩnh dạ tán bị đâm vào mặt dù trong cơ thể, lập tức một cỗ hấp lực kinh người, liền trong giây lát từ vĩnh dạ tán trên bạo phát đi ra. Mặt ruột nguyên bản ánh mắt đều nhắm lại, có thể trong nháy mắt liền mãnh liệt mở ra, trong mắt lộ ra không cách nào tin, càng có kêu thảm thiết nhìn không được buồn bã truyền ra. Hắn sinh cơ tại đây một cái chớp mắt, lại giống như thoát khỏi dây cương ngựa hoang, căn bản là khống chế không nổi, thẳng đến vĩnh dạ tán mà đi. Ngắn ngủn mấy hơi thở lúc giữa, rõ ràng liền rút đi toàn thân hắn sinh cơ 1-2%, bị hù hắn lập tức sẽ phải phản kháng. Có thể vừa nghĩ tới 3 ngày sau khí linh thức tỉnh, hắn liền run rẩy ở bên trong, lần nữa khuyên bảo chính mình. Ta chịu đựng. Như thế nồng đậm sinh cơ, hướng theo vĩnh dạ tán trực tiếp dũng mãnh vào Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nháy mắt liền sáng lên, hô hấp cũng đều hơi hơi dồn dập. Hắn biết rõ cái này mặt dù sinh cơ không tầm thường, nhưng vẫn là bị đối phương cái kia nồng đậm sinh cơ vui mừng một cái. Theo sinh cơ lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, toàn thân hắn 8 phần bất tử huyết cũng đều đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng thôn phệ sinh cơ về sau, rất nhanh lan tràn ra, cảm thụ được bất tử huyết biến hóa. Bạch Tiểu Thuần trong vui sướng ngậm miệng, nhìn mặt dù liếc. Gia hỏa này liền là một quả sinh cơ đan a, không biết có thể hay không nuốt đâu. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tiểu Thuần rất là động tâm, đem vĩnh dạ tán đâm sâu hơn một ít, hấp lực cũng tùy theo bạo tăng, sinh cơ trôi qua xuống, mặt dù nội tâm kêu rên càng thêm mãnh liệt, hắn phát hiện mình sinh cơ, giờ phút này cuối cùng bị hút đi một thành. Cái này lại để cho hắn hoảng loạn rồi, vừa muốn giãy giụa thời, chợt thấy Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, hắn mãnh liệt liền run rẩy một cái. Gia hỏa này muốn ăn vào ta. Trời ạ, hắn tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, chết tiệt, như thường ngày đều là ta ăn người khác mới đúng. Ta chịu đựng. Mặt dù bị hù thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cũng may Bạch Tiểu Thuần chỗ đó cân nhắc về sau, vẫn cảm thấy có mạo hiểm, không bằng vĩnh dạ tán đến ổn thỏa, lúc này mới tiếc nuối bỏ đi muốn ăn cái này mặt dù ý niệm trong đầu. Có thể hắn nhưng lại không biết, nội tâm ý tưởng theo ánh mắt tràn ra, đã đem cái này mặt dù bị hù suýt nữa tan vỡ. Thời gian trôi qua, rất nhanh đấy, mặt dù sinh cơ bị Bạch Tiểu Thuần hút đi gần như bốn thành nhiều, mặt dù thần hồn cũng đã bất ổn rồi. Giờ phút này uể oải đã đến cực hạn, thật nhiều lần hắn đều mơ tưởng phấn khởi phản kháng, có thể vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lúc trước ánh mắt, hắn liền run rẩy ở bên trong, lần nữa khuyên nói mình đi chịu đựng. Cho đến bị hút đi bốn thành về sau, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng là ngừng lại, không có đi để ý tới mặt ruột, cầm lấy vĩnh dạ tán nhẹ lướt đi tìm cách địa phương về sau, bắt đầu ngồi xuống hấp thu. Mặt ruột rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bi ai nhìn xem toàn bộ thế giới, nội tâm chờ mong ba ngày này tan mau qua tới. Bạch Tiểu Thuần, chờ ta đi ra, ta nhất định phải đem ngươi hút đi sinh cơ, gấp mấy lần hút đem về, ngươi lại muốn ăn ta, ngươi còn là người sao, ta muốn ăn ngươi rồi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991. Thân thể bán thần. Tại mặt ruộng nơi đây biệt khuất phát điên nguyền rủa thề thời, khoanh chân ngồi xuống Bạch Tiểu Thuần, trong cơ thể sinh cơ ngập trời bộc phát, không ngừng mà bị toàn thân huyết dịch hút đi về sau, hắn bất tử huyết chính đang nhanh chóng lan tràn. Thời gian dần trôi qua, từ nguyên bản 8 phần từng bước nhích tới gần 9 thành. Rất nhanh đấy, một ngày đi qua, đương sáng sớm ngày thứ 2 đã đến thời, Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên đóng mở. Tại trong mắt của hắn có huyết quang chợt lóe lên, thân thể của hắn càng là tại đây trong tích tắc truyền ra phanh phanh thanh âm, một cỗ so với trước còn cường hãn hơn khí thế tại trên người hắn đột nhiên nhưng tràn ra. Thậm chí cái này bốn phía hư vô cũng đều bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ không cách nào thừa nhận bình thường, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, một cỗ tràn đầy đã đến cực hạn khí huyết lực lượng, giống như trong đêm tối hỏa diễm, lại để cho này thiên địa rung động. Chín thành. Bạch Tiểu Thuần thần tình kích động, chậm rãi đứng dậy về sau, trong mắt của hắn mang theo cuồng hỉ, hắn cảm thụ một cái bất tử huyết cảnh giới. Hắn giờ phút này, thể nội huyết dịch tuy là màu đỏ, có thể xương cốt nhưng là triệt để đã trở thành kim sắc. Cái loại này bất tử cuốn miêu tả đấy, thiên địa diệt vong mà thân hình bất diệt lời nói, hiện lên tại trong lòng thời, lại để cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp càng thêm dồn dập lên. Cùng lúc đó, hắn càng là cảm nhận được giờ phút này chính mình, chẳng những thân thể cường hãn đã đến trình độ khủng bố kia, sự khôi phục sức khỏe một hình dáng kinh thiên động địa. Trừ phi có người có thể trong nháy mắt đem ta đánh chết, bằng không mà nói, hết thảy thương thế ta đều có thể trong thời gian ngắn nhất triệt để khôi phục. Trời ạ, đây cũng quá mạnh. Bạch Tiểu Thuần tim đập rộn lên, đối với 10 thành bất tử huyết càng thêm mong đợi. 9 tầng đã như vậy, nếu như bất tử huyết đại viên mãn mà nói. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ở đâu vẫn nhịn được kích động. Không chút do dự nhoáng một cái bay ra thẳng đến mặt ruộng nơi ở. Mặt ruộng vốn cho là ác mộng đã chấm dứt, chính đang không ngừng mà nguyền rủa, không ngừng mà thề. Nhưng rất nhanh đấy, hắn liền sắc mặt cuồng biến, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Bạch Tiểu Thuần, nhìn đối phương trong tay vĩnh dạ tán, nhìn xem kia trong mắt điên cuồng, nội tâm của hắn lần nữa run rẩy, bi thương một tiếng. Không nên. Oanh một tiếng theo vĩnh dạ tán đâm vào, mặt ruột bi thương biến thành kêu thảm thiết, hắn không cách nào không kêu thảm thiết, thật sự là cái này sinh cơ bị hút quá mức kinh người, mà hắn vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sinh cơ bị hút đi, đã liền thần hồn cũng đều ảm đạm rồi rất nhiều. Lần thứ nhất hắn còn có thể đi chịu đựng, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần lần nữa đã đến, hắn thật sự là nhìn không được, hết lần này tới lần khác vẫn không cách nào giãy giụa, chỉ có thể đi kêu thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần, ta hận ngươi. Ta sai rồi, Bạch Gia Gia, ta thật sự sai rồi. Không nên à, đau quá. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, có chút bất mãn, trực tiếp một cái tát vỗ vào mặt ruột trên đầu. Đừng làm rộn. An tính chút, kêu la cái gì, ngày hôm qua không hảo hảo mà sao, bất quá là chút ít sinh cơ mà thôi, thói quen thì tốt rồi nha. Bạch Tiểu Thuần nói qua, hấp thu không ngừng, mà mặt ruột bên kia kêu kêu, cũng không có khí lực. Chỉ có thể nằm ở nơi đó không ngừng mà run rẩy, ngơ ngác cảm thụ được chính mình sinh cơ bị hút đi, bi ai của hắn sâu đã vượt qua thông thiên hải. Hắn lại một lần hối hận không nên rời khỏi ruột mẫu, hối hận không nên không bị thiên tôn bắt đi, hối hận không nên tới tìm Bạch Tiểu Thuần, lại càng không nên chính mình đưa tới cửa. Mạng của ta, như thế nào khổ như vậy? Cái này đáng chém nghìn đao Bạch Tiểu Thuần. Hắn tại sao không có một điểm đồng tình tâm? Mặt ruột nội tâm đã là lệ rơi đầy mặt như mưa to mưa lớn, còn kém gào khóc rồi. Ta thề, ta dùng tính mạng của ta thề, ta dùng tu vi của ta thề, ta dùng của ta hết thảy thề, chỉ cần ta đi ra, ta nhất định phải giết cái này Bạch Tiểu Thuần, phanh thây xé xác tra tấn hắn một vạn năm. Mặt dù tại đây rơi lệ ở bên trong, đáy lòng điên cuồng thề, chẳng qua là thân thể kia như tê liệt thống khổ, còn có sinh cơ trôi qua thời gian dần qua, lại để cho hắn đã mất đi ý thức, không biết lúc nào, rõ ràng ngất đi. Khi hắn thức tỉnh thời, Bạch Tiểu Thuần đã đi ra, có thể nhìn mình thật giống như bị lấy hết thân thể, hắn sinh cơ giờ phút này còn dư lại đấy, đã không đến một thành rồi. Phải biết rằng, lúc trước hắn bị Bạch Tiểu Thuần như vậy tra tấn, cũng chỉ là hao phí một thành mà thôi, nhưng hôm nay ngắn ngủn hai ngày, tám phần sinh cơ mất đi, lại để cho hắn có loại sinh không thể lưu luyến cảm giác. Nhất là thần hồn của hắn, cũng đều ở vào muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhìn xem thật giống như bị thiên quân vạn mã trà đạp qua thân thể, mặt ruột vừa khóc rồi. Loại này không có đồng tình tâm người, nên tại mới ra sinh thời đã bị bóp chết. Mặt ruột run rẩy ở bên trong, dưới đáy lòng gào thét gào rú. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn là hiểu lầm Bạch Tiểu Thuần rồi. Tại hắn lúc hôn mê, Bạch Tiểu Thuần vốn là có thể đem toàn bộ sinh cơ hút đi, có thể cuối cùng chần chừ một chút, cảm thấy như vậy quá mức tàn nhẫn một ít, vì vậy buông tha cho quyết định này. Dù sao cũng là lão gia này, hai năm qua ta đây sao tra tấn hắn, cũng có một ít giao tình, mà thôi, khiến cho hắn chậm rãi khôi phục về sau, lại đến hút tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, cảm giác mình thật sự là quá thiện lương, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, lúc trước khoanh chân chi địa, bắt đầu đem bất tử huyết, hướng về đại viên mãn trùng kích. Hắn bất tử huyết, tại hấp thu đầy đủ sinh cơ về sau, không ngừng bộc phát lan tràn thời gian dần qua, rốt cuộc đem tất cả huyết dịch đều phủ lên về sau theo cuối cùng một giọt máu tươi đã trở thành bất tử huyết, Bạch Tiểu Thuần toàn thân lập tức truyền ra lay trời thanh âm. Bất tử huyết, mười thành. Oanh oanh trong nổ vang, hắn khí tức trầm trọng, thân thể chấn động ở bên trong, đột nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức từ toàn thân cao thấp sở hữu khu vực đồng thời hiện lên, cái này đau đớn đến đột nhiên, lại để cho Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lập tức tràn ngập tơ máu. Ken két thanh âm, lại từ trên người của hắn tràn ra càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thân thể của hắn lại xuất hiện vỡ vụn dấu vết, thậm chí có thể từ những cái kia trong cái khe chứng kiến có làn da mới tại sinh trưởng, còn có thể chứng kiến da kia ở dưới huyết dịch, đang tại cấp tốc chảy xuôi. Còn có hắn xương cốt, kinh mạch của hắn, tất cả của hắn bộ thân hình đều trong một, giống như lột xác bình thường, dường như tại đây dưới thân thể, đang có một cỗ thân thể mới, đang tại cấp tốc phát triển. Cho đến hơn 10 hô hấp về sau, cái kia kịch liệt đau nhức mãnh liệt đã đến cực hạn, Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng thê lương gào rú, tại đây gào rú xuống thân thể của hắn mắt thường có thể thấy được héo rú cho đến oanh một tiếng, lại trực tiếp nổ bung. Nổ bung đấy, không phải của hắn toàn bộ thân hình, mà là những cái kia vỡ vụn chỗ theo tan vỡ, theo bốn phía đầy đất mảnh vỡ, tại mảnh vỡ kia trung tâm Bạch Tiểu Thuần nặng tân hiển lộ ra thân thể, ấm ánh sáng long lanh, giống như ngọc thạch bình thường, cũng không có chấm dứt, trong chớp mắt, cái này thân hình mới, rõ ràng lần nữa vỡ vụn, lần nữa héo rũ. Cho đến tiếng thứ hai nổ vang quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần thân hình lại một lần nổ bung. Tiếp theo là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Lần lượt lột xác, lần lượt nổ bung cho đến 8 lần về sau, ở đằng kia đầy đất mảnh vỡ xuống, Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ ra thân hình, tràn ra chói mắt hào quang, toàn thân lưu quang bốn phía, thậm chí nhắm mắt lại hắn, đều làm cho người ta một loại siêu phàm cảm giác, đủ để cho tất cả mọi người nhìn lại thời, đều tâm thần rung động. Dường như, đây cũng không phải là phàm nhân, mà là vượt ra khỏi tu sĩ thân thể cực hạn. Thân thể bán thần. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu, mở ra trong đôi mắt, lộ ra nhật nguyệt chi mang, giống như toàn bộ người tại thời khắc này, hóa thành một cái thần đầu, thần gặp thế gian. Như vậy còn có thể càng tiến một bước. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra chờ mong, hắn đã cảm nhận được. Nhân thể thứ năm lớn gông cùng xiềng xích, như là cuối cùng một tòa núi lớn, áp tại trên thân thể. Hôm nay, ta tu luyện nhiều năm bất tử cuốn. Đem triệt để đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần hai tay nâng lên, vung mạnh lên, lập tức trong cơ thể sở hữu huyết dịch, sở hữu xương cốt, sở hữu gân mạch, thậm chí còn có huyết nhục cùng với làn da, đều tại thời khắc này toàn bộ rung động lắc lư theo chấn động. Một luồng sóng lại để cho Bạch Tiểu Thuần mình cũng kinh hãi, cường hãn lực lượng đang chấn động trong ngay ngắn hướng bộc phát. Cái này bộc phát không ngừng mà quật khởi, như là nộ hải chi sóng, dần dần ngập trời, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ về sau, giống như có thể làm cho thiên hôn địa ám ầm ầm bộc phát. Bạch Tiểu Thuần thanh âm, vượt qua thiên lôi, bỗng nhiên quanh quẩn. Thứ năm gông cùng xiềng xích mở. Oanh oanh oanh. Cái kia áp tại trên thân thể, nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được đại sơn, tại thời khắc này, tại đây trùng kích ở bên trong, không hề lo lắng tan vỡ, chia năm xẻ bảy, nổ mạnh truyền khắp toàn bộ pháp bảo thế giới thời, Bạch Tiểu Thuần thân thể xuất hiện lần nữa vỡ vụn, xuất hiện lần nữa héo rũ, cho đến lại một tiếng vang thật lớn xuống, thân thể của hắn lần thứ 9 tan vỡ. Xuất hiện thời, hiển lộ tại đây phiến thế giới bên trong thân hình, hoàn mỹ không tì vết, thậm chí tràn đầy thiên đạo chi ý, đưa tới cái mảnh này pháp bảo thế giới run rẩy. Đây là cái gì khí tức? Mặt phượng hoảng sợ nghẹn ngào. Trời xanh trên bé gái cũng tại thời khắc này bị kinh động, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, nàng sững sốt một chút, dần dần trong mắt lộ ra hồi ức cùng phức tạp. Bất tử cuốn đột phá, thậm chí ảnh hưởng tới ngoại giới. Khiến cho giờ phút này bắc mạch trời xanh đều xuất hiện cực lớn vòng xoáy, nổ vang thanh âm truyền khắp toàn bộ thông thiên đại lục. Coi như là man hoang trong giao chiến song phương cũng đều cảm nhận được trời xanh biến hóa, cẩn thận nhìn đều có thể chứng kiến trời xanh bên trên tại đây một cái chớp mắt theo bắc mạch không trung vòng xoáy chuyển động, rõ ràng có từng đạo khe hở hiện lên tại thông thiên thế giới toàn bộ bầu trời. Giống như trời muốn nổ bung. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 992, tái nhập băng nguyên, dường như mà muốn nứt. Giờ khắc này, man hoang cùng thông thiên vô số sao chiến tu sĩ cả đám đều tâm thần chấn động, mơ hồ đấy. Giống như có loại dường như thế giới muốn tan vỡ dự cảm, loại cảm giác này lại để cho tất cả mọi người thần tình biến hóa, hoảng sợ vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, trời xanh như thế nào vỡ vụn? Những thứ này rung động tu sĩ ở bên trong có kết đan, có nguyên anh, còn có thiên nhân, nghịch hà tông tu sĩ, cũng ở trong đó. Thậm chí tại đây trên chiến trường song phương bán thần cũng đều từng cách một hít vào một hơi, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hồng Trần Nữ cũng trên chiến trường, giờ phút này trời xanh biến hóa, làm cho nàng cũng trở tay không kịp, tính cả man hoang tất cả mọi người, phản ứng đầu tiên chính là loại này thiên biến, nhất định cùng thiên tôn có quan hệ. Duy chỉ có số ít một số người mới biết được đây hết thảy chân tướng, như Khôi Hoàng Thành bên trong, ở đằng kia sâu trong lòng đất dưới ba trong thành, tại một mảnh đất chết khu vực trong, khoanh chân ngồi xuống Thủ Lăng Nhân, giờ phút này mở ra mệt mỏi hai mắt. Hắn già nua đã đặc biệt rõ ràng, giờ phút này toàn bộ người đều tản mát ra mục nát chi ý, giống như đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Hắn thời gian dần qua ngẩng đầu đục ngầu hai mắt, giờ phút này chậm rãi ngưng tụ ra một tia thần thái. Rốt cuộc bất tử cuốn. Đại thành. Thiên tôn lựa chọn ta đã có thể nghĩ đến, Bạch Tiểu Thuần, hy vọng ngươi về sau. Không nên hận ta. Ta nhất định phải làm như vậy. Đây là của ta sứ mạng, đây là ta tồn tại cuối cùng ý nghĩa. Sư tôn. Tư Vô Minh Hà bên trong thế hệ này Minh Hoàng Bạch Hảo, giờ phút này đứng ở nơi đó, nhìn xa thiên địa, thì thào nói nhỏ. Toàn bộ man hoang trừ bọn họ ra hai vị bên ngoài còn có một người, cũng ở đây một cái chớp mắt, hiểu rõ thiên biến căn do, người này. Chính là đương đại Khôi Hoàng. Dù là bị đại thiên sư áp chế, như là khôi lỗi, có thể hắn dù sao cũng là Khôi Hoàng. Dù sao chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch, dưới mắt ở đằng kia Khôi Hoàng Thành trong hoàng cung, hắn ngồi ở trên ghế rồng, thân thể mãnh liệt chấn động một cái. Đó là một loại đến từ trong cơ thể nộ đồng dạng công pháp chấn động, cái kia là đến từ huyết mạch chấn động, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn, Khôi Hoàng nhất mạch bất tử trường sinh cuốn chấn động. Có người kế huyết tổ về sau, lần nữa bất tử cuốn đại viên mãn. Khôi Hoàng thở sâu, lúc đầu vốn đã tuyệt vọng trong mắt, chậm rãi xuất hiện hy vọng. Toàn bộ man hoang, chỉ có ba người bọn họ cảm nhận được thiên địa kịch biến nguyên nhân, mà tại Thông Thiên Đại Lục, giờ phút này Thông Thiên Đảo bên trên theo bầu trời vỡ vụn, một cỗ kinh người khí tức, từ đảo trên bão phát đi ra, ngập trời dựng lên. Bất tử cuốn đại viên mãn. Đạo trong nội cung thiên tôn chậm rãi đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to, chẳng qua là cười cười, trong mắt của hắn có nước mắt chảy xuống, có thể hắn trong mắt quyết đoán, lại tại không có chút nào giảm bớt. Ta không muốn sử dụng thủ đoạn, vừa gặp giờ phút này hoàn mỹ. Đây là đã định trước sao, Thủ Lăng Nhân. Đồng dạng cũng là tại đây một cái chớp mắt. Nhịp Hà Tông Sơn Môn bên trong đứng sừng sững ở đó bên trong huyết tổ thân hình, lại cũng hơi không thể điều tra đấy, run rẩy bỗng nhúc nhích. Nếu như Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này, hắn nhất định có thể lần nữa nghe được, đã từng giống như ảo giác đây này lẩm bẩm chi âm. Hôm qua chi tức đổi lấy hôm nay chi tỉnh. Toàn bộ thế giới chấn động thật lâu không tiêu tan, mà tại pháp bảo trong thế giới, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, thời gian dần qua đứng lên, chung quanh hắn rơi là tả lấy vô số lột xác mảnh vỡ. Giờ phút này theo đứng dậy, toàn bộ pháp bảo thế giới đều đang run rẩy, giống như cái này phiến thế giới đang tại đối với hắn áp chế bình thường. Đây không phải bé gái ý nguyện, mà là cái này phiến thế giới bản năng một loại áp chế. Thiên nhân đại viên mãn. Bất tử cuốn đại thành. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, cảm thụ được giờ phút này trong cơ thể mình cái kia vô cùng vô tận sinh cơ. Sau nửa ngày về sau, khi hắn hai mắt đóng mở thời kia trong mắt lộ ra thần thái, lại để cho pháp bảo thế giới nhất thời chịu biến sắc. Nên về nhà. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói nhỏ, ngẩng đầu thời ánh mắt của hắn đã rơi vào trời xanh trên bé gái trên gương mặt cùng bé gái nhìn nhau. Hắn không nói gì, hết thảy đều tại trong mắt biểu lộ không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cũng không sợ hãi bé gái lại có cái gì hắn làm cho không biết kế hoạch, cường hãn tu vi thân thể lực lượng kinh người, lại để cho Bạch Tiểu Thuần có lòng tin đối mặt hết thảy. Chúc mừng ngươi! Bất tử cuốn đại viên mãn! Bé gái trong mắt lưu lại lấy phức tạp, hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng. Ta đem hoàn thành lúc trước hứa hẹn, ngươi sinh thời có thể vận dụng Bắc Mạch pháp bảo ba lượt, Như ngươi có thể chém giết thiên tôn, từ nay về sau ngươi liền là chủ nhân của ta. Nói xong, bé gái không có lãng phí thời gian, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra âm u mang, trong chốc lát, toàn bộ pháp bảo thế giới ầm ầm chấn động, đại địa toái nứt ra ở bên trong, một cái cửa đá thật to đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này thạch môn minh mông tại từ mặt đất bay lên trong quá trình, toàn bộ pháp bảo thế giới mặt đất không ngừng mà vỡ vụn. Rất nhanh toàn bộ đã trở thành hư vô, cho đến tại đây hư vô ở bên trong chỉ có một tòa kinh người thạch môn. Từ nơi này đi ra ngoài chính là Bắc Mạch Băng Nguyên. Bé gái chậm rãi mở miệng. Nhìn xem thạch môn, Bạch Tiểu Thuần khí tức hơi hơi một gấp rút, trong mắt lộ ra chờ mong. Hắn ở chỗ này đã quá lâu, đối với ngoại giới hết thảy không biết chút nào, trong lòng cũng có lo lắng cùng lo nghĩ. Nhịp Hà Tông không biết như thế nào. Mà hôm nay bé gái thức tỉnh, ta tu vi đột phá, đã đến rời đi thời điểm. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái thẳng đến thạch môn mà đi, liền phải ly khai. Mặt dù hô hấp dồn dập lộ ra kích động, giờ phút này dù là lại suy yếu, hắn cũng đều khẩn trương đã đến cực hạn. Tại đây mặt đất tan vỡ ở bên trong, hắn dĩ nhiên bay lên. Giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm vào thạch môn, nội tâm khát vọng, so với thiên tôn muốn rời khỏi thông thiên đại lục còn mãnh liệt hơn. Chẳng qua là tám phần sinh cơ bị hút đi, thần hồn suy yếu, khiến cho hắn lúc đầu vốn chuẩn bị chuyển di chuyển bí pháp, cũng đều không thể tiếp tục thi triển. Một khi thi triển, đây không phải là đào tẩu, mà là tự hành tan vỡ. Dẫn ta đi. Mặt dù lo lắng ở bên trong, chỉ có thể nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần cầu khẩn. Ngươi có thể tại trên người ta tiếp theo cắt cấm chế ta. Ta có thể trở thành ngươi dù nô, đầu sắp đi ra ngoài, ta tu vi khôi phục, ngươi có thể nhiều ra một cách chuẩn thiên tôn dù nô. Theo mặt dù lời nói truyền ra, Bạch Tiểu Thuần bước chân ngừng lại, nhìn về phía mặt dù đề nghị của đối phương. Hắn đã từng nghĩ tới, nhưng buông tha cho coi như là nô dịch phương pháp, Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn cảm thấy lo lắng. Dù sao một khi ly khai, đã không có pháp bảo áp chế, cái này mặc dù sau khi rời khỏi đây tu vi sợ là rất nhanh sẽ khôi phục đỉnh cao, đã đến lúc kia, hơi chút một cái không cẩn thận, hắn sẽ nhiều ra một cái tuyệt thế đại địch. Càng nghĩ về sau, Bạch Tiểu Thuần không có đi để ý tới, tiếp tục hướng về đại môn đi đến. Bạch Tiểu Thuần, dẫn ta đi a! Mặt dù sốt ruột rồi, lập tức tới gần, có thể hắn vừa mới bay ra, lập tức một cỗ pháp bảo thế giới áp chế, đột nhiên nhưng hàng lâm ở đằng kia bé gái dưới ánh mắt, mặt dù thân thể thật giống như bị thiên địa chấn áp, không cách nào đi về phía trước chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần dần dần đi về hướng đại môn, sẽ phải biến mất. Bạch Tiểu Thuần! Mặt dù thanh âm thê lương gào thét gào rú. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, ở đằng kia thạch môn bên cạnh quay đầu nhìn về phía mặt dù. Ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng, ở chỗ này chờ đi, chờ ta trở thành bán thần về sau tự nhiên sẽ đem ngươi kêu lên đi. Ta, ngươi. Mặt dù nhanh muốn qua đời, lúc trước hắn nhiều lần nhẫn nại chính là vì có thể đi ra ngoài. Nhưng bây giờ mắt thấy hy vọng này đang ở trước mắt, có thể hết lần này tới lần khác. Cái này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng chút nào không để ý tới mình, nhất là cái kia trong lời nói quyết đoán, lại để cho mặt dù tuyệt vọng đứng lên. Đáng chém nhìn đao Bạch Tiểu Thuần, ta nguyện rủa ngươi. Tại mặt dù thê lương gào rú ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ kẻ đần mới sẽ tin tưởng cái này mặt dù mà nói. Giờ phút này nghĩ đến chính mình tu vi đột phá, tu vi thiên nhân đại viên mãn, thân thể bán thần, hắn liền hăng hái. Trần Hạ Thiên, bây giờ ta, một cái tát có thể đập chết ngươi. Còn có Bắc Mạch những người kia, kể cả bán thần ở bên trong, ta Bạch Tiểu Thuần đã không sợ ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng thêm kích động, hắn hận không thể lập tức liền chứng kiến tất cả mọi người đang nhìn mình thời rung động ánh mắt. Cất bước lúc giữa trực tiếp bước vào trong cửa đá. Theo nổ vang thanh âm quanh quẩn toàn bộ thạch môn chấn động lúc giữa, Bạch Tiểu Thuần thân thể nháy mắt biến mất. Xuất hiện thời, thình lình đã ở Bắc Mạch Băng Nguyên phía trên, bốn phía ấm áp gió đập vào mặt, mặc dù không phải là sóng nhiệt, có thể rơi vào trên người, hãy để cho người cảm thấy rất ấm áp. Bạch Tiểu Thuần tinh thần chấn động, nhất là đến từ trong thiên địa thông thiên hải linh khí, cái loại này đã lâu cảm giác, lại để cho Bạch Tiểu Thuần rất là hưởng thụ, có thể trong chớp mắt, hắn liền sững sốt một chút. Không sai a, nơi đây hẳn là Bắc Mạch đi. Như thế nào gió không rét lạnh? Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, ánh mắt nhìn hướng bốn phía thời, trong mắt của hắn đều muốn đến rơi xuống. Hàn Môn lão tổ sẽ không cho ta tiến đưa lộn chỗ đi. Nơi này là Bắc Mạch. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn bốn phía nồng đậm rừng rậm, thả mắt nhìn đi toàn bộ mặt đất, tựa hồ cũng đã trở thành ốt đảo. Nhất là tại đây trên ốt đảo, khi thì có thể thấy được nhiều đóa nguyệt lượng hoa, lại để cho Bạch Tiểu Thuần thần sắc biến ảo đứng lên. Hoa hoa! Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 993. Lo lắng! Có chút mờ mịt đã bay rất lâu, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc xác định. Chỗ ở mình địa phương, đích đích xác xác chính là Bắc Mạch, chẳng qua là hôm nay Bắc Mạch tại đây ngắn ngủn trong vài năm bộ dáng biến hóa to lớn, lại để cho Bạch Tiểu Thuần Thủy Trung cảm thấy như là giống như mộng ảo. Toàn bộ Bắc Mạch, hầu như 8 phần khu vực, đã không có băng nguyên rồi, lộ ra đen kịt bùn đất, còn có cái kia trên bùn đất vô số đấy. Rừng rậm. Những thứ này trong rừng thực vật cẩn thận nhìn toàn bộ đều là nguyệt lượng hoa. Bạch Tiểu Thuần cái trán có chút đổ mồ hôi, hắn cảm giác mình lúc trước tựa hồ có chút chơi lớn hơn. Hắn mặc dù biết nguyệt lượng hoa rất cường hãn, có thể lại không nghĩ rằng, rõ ràng chẳng qua là mấy năm đối phương lại hoàn thành đối với Bắc Mạch chiếm cứ. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc đấy, tại Bắc Mạch rõ ràng tùy ý nguyệt lượng hoa khuếch tán, lại không có đi thanh lý. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần không biết. Không phải là Bắc Mạch không có suy nghĩ biện pháp ngăn cản nguyệt lượng hoa, thật sự là có lòng không đủ lực. Mặt khác chiến tranh xuất hiện cũng làm cho Bắc Mạch bán thần cùng với thiên nhân, không rảnh đi để ý tới nguyệt lượng hoa, toàn tâm vùi đầu vào man hoang chiến sự trong. Chẳng ai ngờ rằng, ngắn ngủn vài năm, cái này nguyệt lượng hoa rõ ràng khuyết trương đã đến trình độ như vậy. Các loại Bắc Mạch người muốn quay đầu đi xử lý thời, đã là thời gian ngắn không cách nào làm được. Và lại man hoang cuộc chiến cũng đã đến thời khắc mấu chốt, bán thần cũng tốt, thậm chí thiên nhân cũng đều không thể bước ra. Bạch Tiểu Thuần một đường rung động, nhìn xem những cái kia nguyệt lượng hoa trần trờ trong đi về phía trước cho đến xa xa đấy, thấy được Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Tốt ở chỗ này biến hóa, không là rất lớn, bốn phía như cũ là băng nguyên, mà nơi đây cũng là cả Bắc Mạch còn sống băng nguyên rồi. Tại bốn phía, vô số nguyệt lượng hoa đã đem Cửu Thiên Vân Lôi Tông tầng tầng vây quanh, thậm chí Cửu Thiên Vân Lôi Tông hai cái pho tượng, giờ phút này cũng đều hóa tan không ít. Đã thấy không rõ hình dạng thế nào rồi, dường như hai cây cực lớn băng trụ. Đây hết thảy lại để cho Bạch Tiểu Thuần rất là chột dạ, có thể tưởng tượng phải về Nghịch Hà Tông, cái này Cửu Thiên Vân Lôi Tông truyền tống trận nhất thuận tiện, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể kiên trì, chậm rãi tới gần. Có thể theo tới gần, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi càng thêm kinh ngạc, hắn phát hiện toàn bộ Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Rõ ràng không có một cách nào thiên nhân, bán thần cũng không có ở đây, thậm chí nơi đây tu sĩ, rõ ràng cũng đều thiếu đi gần như 7-8 phần nhiều. Giờ phút này thả mắt nhìn đi, có thể thấy phần lớn là trúc cơ tu sĩ, vẫn có càng nhiều thì là ngưng khí. Mà số lượng cũng rất là thưa thớt, khiến cho to như vậy tông môn thoạt nhìn rất là hoang vu. Như vẻn vẹn như thế cũng thì thôi, Cửu Thiên Vân Lôi Tông hôm nay tồn tại tu sĩ, cả đám đều tâm thần có chút không tập trung, tiếng thở dài, khi thì quanh quẩn. Đây hết thảy lại để cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một tiếng, có loại không ổn dự cảm, hắn không chần chờ, nhoáng một cái phía dưới thẳng đến Cửu Thiên Vân Lôi Tông, vừa mới tới gần, nơi đây bảo vệ tông đại trận bỗng nhiên hiện lên, muốn đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần tới gần, cùng lúc đó. Càng có mãnh liệt cảnh báo chi âm tại toàn bộ tông môn triệt vang, đưa tới sở hữu tu sĩ chú ý. Chuyện gì xảy ra? Địch tập kích. Theo trận pháp cảnh bày ra, toàn bộ tông môn lập tức hoảng loạn lên. Cửu Thiên Vân Lôi tông trận pháp tuy mạnh hung hãn, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, bất tử cấm xuống, hết thảy trận pháp đều là trang trí. Hắn không có chút dừng lại, cất bước lúc giữa, trực tiếp liền bước vào Cửu Thiên Vân Lôi tông trong trận pháp, xuất hiện thời, dĩ nhiên tại trong giữa không trung. Trong nháy mắt, một đạo mang theo ánh mắt hoảng sợ, từ Vân tông cùng Lôi tông trên mãnh liệt rơi vào Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Rất nhanh đấy, đã có người nhận ra Bạch Tiểu Thuần, là Thất Thanh. Tại Bạch Tiểu Thuần. Trời ạ, hắn làm sao tới rồi, hắn không phải là mất tích sao? Đáng chết, bán thần lão tổ cùng thiên nhân đều tại chiến trường, cái này Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đánh tới, hắn muốn làm gì? Từng trận kinh hô mang theo thanh âm rung động truyền ra, khiến cho Cửu Thiên Vân Lôi tông lập tức vù vù, Bạch Tiểu Thuần nội tâm không ổn, cảm giác càng phát ra mãnh liệt, giờ phút này mắt thấy bốn phía đại loạn, hắn mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Thanh âm này vượt qua thiên lôi trực tiếp nổ tung, khiến cho Cửu Thiên Vân Lôi tông tất cả mọi người đều đinh tai nhức óc, hỗn loạn phía dưới trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Nói cho ta biết, vì sao các ngươi nơi đây thiếu hơn phân nửa tu sĩ, Vân Lôi tử đâu rồi, bán thần lão tổ đâu rồi, đều đi chỗ nào rồi? Bạch Tiểu Thuần lo lắng, tay phải nâng lên chỉ hướng một vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, lập tức hỏi. Cái này bị Bạch Tiểu Thuần chỉ vào tu sĩ thân thể run lên, tranh thủ thời gian cung kính bái kiến, không dám có nửa điểm giấu giếm, cấp tốc mở miệng. Tứ đại ngọn nguồn tông môn cùng man hoang khai chiến, tất cả mọi người đều đi man hoang chiến trường. Cái gì? Những lời này rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tay, lập tức liền hóa thành lôi đình nổ vang. Bạch Tiểu Thuần hô hấp mãnh liệt liền dồn dập vô cùng. Hắn không có đi nghe câu nói kế tiếp lời nói, giờ phút này đầy trong đầu đều là đối với phương hướng theo như lời đấy. Man hoang cùng thông thiên chiến tranh. Đối với những người khác mà nói, trận chiến tranh này rằng co mấy năm đã thói quen, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đây là lần đầu nghe được, tâm thần hắn lập tức không yên, hắn nghĩ tới đệ tử Bạch Hảo, nghĩ tới Cự Dược Vương, nghĩ tới Hồng Trần Nữ, hắn đã không có thời gian lãng phí ở Bắc Mạch, nhoáng một cái phía dưới thẳng đến Cửu Thiên Vân Lôi Tông truyền tống trận. Lấy hắn tại Cửu Thiên Vân Lôi Tông danh khí, một câu. Lập tức Cửu Thiên Vân Lôi tông đệ tử như là tiến đưa ôn thần bình thường, toàn bộ xuất lực mở ra trận pháp, theo trận pháp vận chuyển, theo Bạch Tiểu Thuần thân ảnh ở đằng kia trận pháp hào quang trong biến mất, bốn phía Cửu Thiên Vân Lôi tông đệ tử nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Ngọn nguồn tông môn truyền tống trận có thể kéo dài qua toàn bộ thông thiên hải, đem tứ đại ngọn nguồn tông môn kết nối cùng một chỗ. Giờ phút này theo trận pháp mở ra, đương Bạch Tiểu Thuần thân ảnh xuất hiện lần nữa thời, thình lình từ Bắc Mạch đã đến Đông Mạch về tới Tinh Không Đảo Cực Tông. Tinh Không Đảo Cực Tông truyền tống trận tu kiến tại lam sắc thải hồng bên trên, giờ phút này trận pháp đột nhiên chấn động, tia sáng đột nhiên nhưng hàng lâm, khiến cho Tinh Không Đảo Cực Tông đệ tử cả đám đều tâm thần chấn động. Ngay ngắn hướng nhìn lại, thấy được một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trong truyền tống trận. Hứa Bảo Tài cũng trong đám người, dựa theo tu vi của hắn, lúc đầu vốn cũng là cần tham chiến đấy, nhưng lại bởi vì một lần trọng thương đem về nghỉ ngơi và hồi phục, dựa theo quân lệnh, chính hắn cũng biết, sợ là tiếp qua một đoạn thời gian, tính cả mình ở bên trong một số người, đều muốn nặng tân trở lại đi lên chiến trường. Có thể hắn đã tinh bì lực tan, mấy năm này hắn trên chiến trường thấy được quá nhiều tử vong, nội tâm sợ hãi đã tiêu tán, thay vào đó thì là mãnh liệt mỏi mệt. Mà thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, lúc trước nếu không phải là đối phương chứng kiến mình là Nghịch Hà Tông người thu hồi một ít lực đạo, sợ là hắn đã chết tại trên chiến trường. Dù là đối phương thu hồi lực đạo, nhưng vẫn là khiến cho Hứa Bảo Tài nơi đây trọng thương, tu vi tan vỡ, ngã rơi xuống trúc cơ, thậm chí dù là giờ phút này khôi phục một ít, có thể Hứa Bảo Tài minh bạch, chính mình cả đời này tại tu vi trên đều không thể có tiến thêm rồi. Nghĩ tới đây, Hứa Bảo Tài đáy lòng lộ vẻ sầu thảm, hắn không biết trận chiến tranh này muốn tiếp tục tới khi nào, mà chiến tranh kịch liệt, ngắn ngủn trong vài năm, vô luận là man hoang còn là thông thiên đại lục, đều tử thương cực kỳ vô cùng nghiêm trọng. Hắn cũng ý thức được, có lẽ chính mình không có lại quay về Đông Mạch cơ hội, có lẽ tiếp theo đi chiến trường thời, chỗ đó chính là mình chôn xương chỗ. Giờ phút này truyền tống trận hào quang cũng một hình dáng đưa tới chú ý của hắn, có thể cũng không có quá mức để trong lòng, chẳng qua là nhìn lướt qua, liền thu đem về. Có thể không đợi mọi người thấy rõ hàng lâm người bộ dạng, một cỗ cường hãn lại để cho trời xanh giống như áp xuống dưới thần thức, liền trực tiếp từ trên truyền tống trận bộc phát ra, giống như vòi rồng, hướng về tinh không đảo cực tông quét ngang. Những nơi đi qua toàn bộ tinh không đảo cực tông, toàn bộ phạm vi đều ở đây một cái chớp mắt, không có chút nào che giấu lực lượng, toàn bộ bị cái này thần thức bao phủ. Cái này thần thức cường hãn, lập tức khiến cho tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Hứa Bảo Tài cũng là hít vào khẩu khí, hắn trên chiến trường gặp được qua cùng loại thần thức, cái này tại hắn nhìn đến tại đã vượt qua thiên nhân bán thần lão tổ, tài năng hình thành phong bạo. Bán thần trở về. Hứa Bảo Tài không đợi kịp phản ứng, đột nhiên đấy bên tai của hắn liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Hứa Bảo Tài. A. Hứa Bảo Tài sững sờ, trong đầu vẫn còn chỗ trống thời, hắn chỗ ở bên trong đột nhiên hư vô vặn vẹo, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh một bước đi ra. Khi hắn đứng ở Hứa Bảo Tài trước mặt thời, Hứa Bảo Tài ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, còn không có kịp phản ứng cho đến Bạch Tiểu Thuần nhăn mày lại. Tay phải nâng lên vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng lập tức dũng mãnh vào Hứa Bảo Tài trong cơ thể, ken két thanh âm quanh quẩn lúc giữa, lại trực tiếp liền đem Hứa Bảo Tài sở hữu thương thế khôi phục. Cảm thụ được trong cơ thể ấm áp cùng tu vi chấn động, cảm thụ được cái kia lại để cho hắn tuyệt vọng thương thế, rõ ràng trong chớp mắt liền triệt để biến mất, thậm chí tu vi đều đang nhanh chóng kéo lên, muốn nặng tân trở lại kết đan. Đây hết thảy lại để cho Hứa Bảo Tài thần tình hoảng hốt, la thất thanh. Bạch Tiểu Thuần. Thiếu Tổ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 994. Ta nhất định có thể ngăn cản. Đối với Nghịch Hà Tông mọi người mà nói, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng tin tức là hắn cùng Đỗ Lăng Phỉ bị lưu tại Bắc Mạch, từ nay về sau liền không có nữa Bạch Tiểu Thuần chút nào tin tức. Cho đến chiến tranh bộc phát, man hoang cùng thông thiên giữa nhiều lần chiến sự cùng với vô cùng nghiêm trọng song phương thương vong, khiến cho Nghịch Hà Tông người đã không có tinh lực đi suy tư mặt khác, mỗi ngày muốn suy tính chính là chiến đấu. Hứa Bảo Tài cũng là như thế này, chẳng qua là ngẫu nhiên, còn là sẽ nghĩ tới vị kia kinh diễm tuyệt luôn thiếu tổ, nghĩ đến hai người đã từng. Tại lửa nhà bếp bên trong còn có một chút mâu thuẫn, tựa hồ chính mình vẫn đối với Bạch Tiểu Thuần xuống chiến thư. Vận mệnh tại không. Nhất pháp cân nhắc đấy, điều này làm cho Hứa Bảo Tài mỗi lần nhớ lại đã từng đều rất là cảm khái, nhất là hắn trọng thương về sau, như vậy cảm khái càng nhiều. Có thể hết thảy cảm khái đều so ra kém giờ phút này tâm thần hắn rung động, một mặt là thương thế nháy mắt khôi phục, một phương diện khác thì là mất tích Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình. Nhất là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần kia trên người tràn ra tu vi chấn động, lại để cho Hứa Bảo Tài tâm thần chấn động mãnh liệt, đó là so với hắn trong trí nhớ, lúc trước Bạch Tiểu Thuần thiên nhân trở về thời còn mãnh liệt hơn rung động. Hắn phân biệt không xuất ra Bạch Tiểu Thuần hôm nay là tu vi gì, hắn chỉ biết là đồng dạng thâm sâu cảm giác, hắn đầu trên chiến trường bán thần trên người đã từng gặp. Thiếu Tổ, ngươi, Hứa Bảo Tài lắp bắp đấy trong đầu trống rỗng. Mấy năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nghịch Hà Tông người đâu? Người đâu? Bọn hắn thế nào? Bạch Tiểu Thuần nội tâm lo lắng. Giờ phút này cũng không có thời gian ôn chuyện, lập tức mở miệng hỏi. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần trong mắt chính dần dần hiện lên tơ máu, Hứa Bảo Tài hít vào một hơi ổn định quyết tâm thần, đồng dạng minh bạch hôm nay không phải là hàn huyên thời điểm, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, cấp tốc mở miệng. Thiếu Tổ, man hoang cùng thông thiên, khai chiến. Hứa Bảo Tài đối với tin tức tìm hiểu luôn luôn vượt qua tại thường nhân, nhất là trận chiến tranh này hắn còn tự mình tham dự vào, cho nên đối với toàn bộ chiến tranh thế cục rất là hiểu rõ. Từ trong miệng của hắn, thời gian dần trôi qua đem Bạch Tiểu Thuần tại Pháp Bảo thế giới mấy năm này, phát sinh về trận chiến tranh này hơn phân nửa sự tình toàn bộ nói ra, Bạch Tiểu Thuần nghe tâm tình càng phát ra phập phồng rồi. Hắn đã biết, tại chính mình tiến vào Pháp Bảo thế giới không lâu, Thiên Tôn hạ lệnh thông thiên tứ đại ngọn nguồn tông môn cùng với dưới trướng sở hữu tông môn, hướng man hoang mở ra chiến tranh. Hắn càng là đã biết trận chiến tranh này, lẫn nhau giữa vô cùng thê thảm vô cùng, mà man hoang dần dần ở vào yếu thế, chiến trường không ngừng mà co rút lại. Hôm nay đã có 4 năm thành khu vực triệt để mất đi, đồng thời Thiên Tôn cũng gia tăng đối với man hoang trấn áp, điều động toàn bộ thông thiên đại lục sở hữu tông môn gần như 7-8 phần tu sĩ, khiến cho trận chiến tranh này trước đó chưa từng có thể nói có 1-2 bình thường. Hắn còn biết rồi, ngay tại nửa năm trước trận chiến tranh này đã vượt qua gay cấn trình độ, Thiên Tôn giống như kiên nhẫn có hạn, đã không muốn tiếp tục chờ xuống dưới. Mà là không tiếc đại giới, dù là dùng nhân mạng đi điền, cũng như cũ là hạ tổng tiến công quyết chiến đạo mệnh. Tại đây đạo mệnh xuống, tứ đại ngọn nguồn tông môn từ 4 phương 8 hướng khởi xướng trùng kích, mà man hoang cũng tử chiến đến cùng, lẫn nhau giữa tại trong nửa năm này, tử thương vô số, thi hài khắp nơi. Tại Hứa Bảo Tài trong miệng, giờ phút này man hoang mặt đất đã nhanh muốn trở thành huyết sắc. Hôm nay thiên địa vong hồn đã nhiều đến không cách nào hình dung trình độ, giống như luân hồi đã băng, vong hồn không cách nào tiến vào minh hà, chỉ có thể trên chiến trường du tẩu tùy ý có thể thấy được. Đồng thời thiên nhân tử vong đã không còn là hiếm thấy, mà là thời có phát sinh, tứ đại ngọn nguồn tông môn đến nay mới thôi, đã vẫn lạc 9 vị thiên nhân cường giả, mà man hoang bên kia thập đại thiên tông cũng có 6 vị hình thần câu diệt. Lại càng không cần phải nói nguyên anh tu sĩ cùng với man hoang thiên hầu rồi, tử vong của bọn hắn thậm chí tại đây trên chiến trường đều nhấc lên không nổi quá lớn sóng hoa, liền bị chiến tranh nước lũ cuồn cuộn mà qua. Man hoang tứ đại thiên vương thông thiên nguyên đầu 4 trưởng bối tổ lẫn nhau giữa đã không biết chém giết bao nhiêu lần, lẫn nhau đều có thương thí, nghiêm trọng nhất một lần thậm chí thiếu chút nữa xuất hiện bán thần vẫn lạc sự tình. Có thể tưởng tượng theo kế tiếp tiếp tục quyết chiến, sớm muộn gì đấy sẽ có bán thần vẫn lạc, và lại không có khả năng chỉ là một cái, sợ là trận chiến này về sau, vô luận là man hoang còn là thông thiên đều muốn vô cùng nghiêm trọng vô cùng. Hứa Bảo Tài đắng chát mở miệng, đem những gì mình biết đấy đều cấp tốc nói ra. Chúng ta không muốn đánh cho thật sự không muốn. Không chỉ là chúng ta nghe được rất nhiều mặt khác tông môn, thậm chí ngọn nguồn tông môn đệ tử cũng đều không muốn tiếp tục, cũng không có dùng. Ngưng chiến quyền lợi nắm giữ ở Thiên Tôn trong tay, lão nhân gia người muốn chiến chúng ta chỉ có thể nghe theo. Nghịch Hà Tông cũng không cách nào tránh đi, theo Tinh Không Đạo Cực Tông cùng một chỗ, đã tham chiến mấy năm mà Tinh Không Đạo Cực Tông đối thủ. Đúng là man hoang tứ đại thiên vương trong cử vũ vương dưới chứng cử vũ quân đoàn. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, nội tâm chấn động, hắn không nguyện ý nhất đối mặt sự tình, đúng là vẫn còn đã xảy ra cử vũ vương cùng Nghịch Hà Tông giữa, hắn không muốn nhìn thấy bị thương tổn. Cái này tựu như cùng lúc trước Huyết Phê Tông cùng Linh Phê Tông. Cũng may cử vũ quân đoàn thống lĩnh Hồng Trần Nữ không biết cái gì duyên cớ đối với Nghịch Hà Tông nhiều lần lưu thủ, bằng không mà nói, sợ là bây giờ Nghịch Hà Tông 10 không tồn tại 3. Thế nhưng bởi vậy, khiến cho Nghịch Hà Tông đã bị Tinh Không Đạo Cực Tông không ít người chất vấn, thế cho nên Tinh Không Đạo Cực Tông mấy cái thiên nhân lão tổ rõ ràng hạ lệnh sẽ khiến ta Nghịch Hà Tông với tư cách tiên phong. Nói đến đây, Hứa Bảo Tài nội tâm biệt khuất cùng điên cuồng cũng nhìn không được nữa bảo phát đi ra. Thiếu tổ, 3 ngày trước chúng ta vừa lấy được tin tức Tinh Không Đạo Cực Tông thuộc đại quân đang cùng cử vũ quân đoàn tại cử vũ thành bên ngoài tiến hành cuối cùng quyết chiến. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe Hứa Bảo Tài hò hét, Bạch Tiểu Thuần bên trong tim run rẩy, đắng chát vô tận. Ngoại nhân không biết được Hồng Trần Nữ vì sao đối với Nghịch Hà Tông lưu thủ, có thể Bạch Tiểu Thuần minh bạch nguyên nhân. Trong lòng của hắn có cảm động, đồng thời đối với Tinh Không Đạo Cực Tông rõ ràng lại để cho Nghịch Hà Tông đi làm tiên phong cách làm cũng dâng lên vô tận phẫn nộ. Có thể hắn hiểu được, hôm nay chính mình nhất định phải tỉnh táo lại. Nghịch Hà Tông là của ta nhà, không thể để cho Nghịch Hà Tông bị thương tổn. Cự Phủ Vương cùng ta có nguyên do, còn có tử mạch. Ta cũng không thể khiến bọn hắn bị thương tổn. Ta nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần hai mắt đỏ thấm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, Hứa Bảo Tài hò hét quanh quẩn bên tai của hắn, dũng mãnh vào tâm thần, hóa thành tâm thần hắn trong sóng to phong bạo. Man hoang cùng thông thiên chiến tranh tại Bạch Tiểu Thuần trong ý thức, tuy biết rõ sớm muộn gì còn là sẽ phát sinh, nhưng hôm nay cái này chiến tranh đến đột nhiên, lại để cho hắn trở tay không kịp, là quan trọng nhất, là hắn bị nhốt tại pháp bảo thế giới, đã làm trễ nải mấu chốt nhất mấy năm, hôm nay đã là quyết chiến, một cỗ mờ mịt mất định hướng, không khỏi tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng bay lên. Vì cái gì? Muốn đánh đánh giết giết. Tu tiên là vì trường sinh, vì cái gì nhất định phải phần ra sinh tử. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, nhắm hai mắt lại phủ ở trong mắt một mảnh đỏ thấm. Ta năm đó có thể ngăn cản Huyết Khê Tông cùng Linh Khê Tông chiến tranh, hiện tại. Ta cũng có thể đi ngăn cản Man Hoang cùng Thông Thiên chiến tranh. Không sai, ta cùng với Tiểu Đỗ Đỗ quan hệ còn có Thiên Tôn từng nói. Nếu như ta đã đến bán thần, hắn liền cho phép ta cùng với Tiểu Đỗ Đỗ cùng một chỗ. Ta còn tại Hảo Nhi Đích Sư Tôn, ta nhất định có thể ngăn cản. Hết thảy đều là vì Thiên Tôn muốn rời khỏi, hắn nếu như phải đi, khiến cho hắn đi tốt rồi. Ta đi khuyên bảo thủ lăng nhân, ta đi cùng Hảo Nhi câu thông, mở ra thế giới chi môn, lại để cho hắn đi. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ ngàn vạn, một đoàn đay rối. Giờ phút này lo lắng trong bắt được trong đó một cái suy nghĩ về sau, cũng không tâm đi suy tư có hay không thật sự có thể thực hiện. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, thân thể oanh một tiếng, liền trực tiếp phóng lên trời. Ta muốn đi ngăn cản trận chiến tranh này. Bạch Tiểu Thuần nội tâm gào thét, theo lên không, tốc độ của hắn bày ra đã đến cực hạn, tư vô vặn vẹo lúc giữa tầng mây xé sách ở bên trong. Giống như khai thiên sét đánh, oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh đã nháy mắt biến mất, thẳng đến sinh mệnh cấm khu mà đi. Hắn không có thời gian đi cưới chiến thuyền, cũng không có thời gian lãng phí ở thông thiên hải lộ trình bên trên. Hôm nay nhanh nhất đi đến chiến trường phương thức chính là đi sinh mệnh cấm khu, trực tiếp bước vào man hoang, về sau phóng tới Cự Dược Thành. Man hoang đường Bạch Tiểu Thuần quen thuộc. Giờ phút này hắn mang theo mãnh liệt lo lắng, mang theo bất an, một đường giống như muốn thông suốt mở trời xanh, oanh oanh ở bên trong, đã xuất hiện ở sinh mệnh cấm khu bên ngoài, không chút do dự, mãnh liệt bước vào đi vào. Không có đi tính toán thời gian, Bạch Tiểu Thuần trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Nhanh, lại nhanh một chút. Oanh oanh oanh. Bạch Tiểu Thuần thân ảnh xuyên thẳng qua sinh mệnh cấm khu, tại không biết bao lâu về sau tại phóng ra thời trực tiếp liền bước vào đã đến man hoang cảnh nội. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 995. Mạnh nhất thiên nhân. Vừa một bước vào man hoang, một cỗ máu tanh khí tức đập vào mặt, thả mắt nhìn đi, cái này nguyên bản cằn cỗi man hoang, hôm nay càng thêm thảm đạm, mặt đất một mảnh đỏ sẫm tràn đầy mục nát. Không nói khắp nơi đều là thuật pháp dấu vết lưu lại, thế nhưng không kém bao nhiêu, Bạch Tiểu Thuần tại đây man hoang trong bay nhanh thời, chỉ là để lại không ít chân cụt tay đứt, quy mô nhỏ chiến trường đã có hơn 10 chỗ nhiều. Cái này nguyên bản cũng không có bao nhiêu thảm thực vật man hoang, giờ phút này càng là hoang vu, cả vùng đất một đảo khe rãnh, liên tiếp, nơi xa ngọn núi cũng đều sụp đổ hơn phân nửa. Nhất là hắn còn chứng kiến một mảnh chừng ngàn dặm phạm vi khu vực, nơi đây bùn đất đều mang theo nồng đậm tử vong khí tức, vô số cỗ hoặc là man hoang, hoặc là thông thiên thi thể tán loạn ra. Từng con một ăn hổ phi cầm, giống như ghen ghen bình thường, đang đứng tại trên thi thể không ngừng mà mổ lấy thịt thối. Bạch Tiểu Thuần đã đến nhấc lên tiếng rít, khiến cho những thứ này phi cầm bị kinh động, ngay ngắn hướng bay lên. Thành đàn như mọc thành phiến tại bầu trời này trên một bên truyền ra kêu to, một bên xoay quanh, màu xám ánh mắt, chính hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhìn xem những cái kia thi thể, Bạch Tiểu Thuần thân thể run nhẹ nhẹ, hắn cả đời này coi như là thấy quá nhiều tình cảnh nói lên chiến tranh. Cũng có mấy lần trải qua, vô luận là năm đó hạ du bốn tông cuộc chiến, hay hoặc là cùng Trung Bình tông môn chiến tranh, còn có lúc trước trường thành trên chém giết, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần đã biết chiến tranh tàn khốc. Có thể cái kia tất cả chiến trường cũng không bằng giờ khắc này, cái mảnh này ngàn dặm phạm vi thê thảm kinh người. Dù sao Bạch Tiểu Thuần lúc trước trải qua chiến tranh, phần lớn gặp thanh lý trên chiến trường thi thể, mà hôm nay man hoang cùng thông thiên cuộc chiến đã là sinh tử thời khắc, đã không có người lo lắng đi quét dọn chiến trường rồi. Nhiều như vậy thi thể ở chỗ này không biết thả ở bao lâu, hư thối không thể tránh được. Khiến cho trong thiên địa trong hơi thở ngoại trừ máu tanh bên ngoài, lại thêm hư thối tanh tưởi. Bạch Tiểu Thuần lặng yên nhìn xem đây hết thảy, quay người thời, tốc độ của hắn nhanh hơn thẳng đến cự dược thành nơi ở. Cho đến hắn ly khai trên bầu trời những cái kia phi cầm, mới dần dần không hề kinh hoàng, giống như chịu không nổi trên mặt đất những cái kia thịt thối hấp dẫn, chậm rãi lại rơi xuống, đã bắt đầu lại một vòng thịnh yến. Thời gian cực nhanh, Bạch Tiểu Thuần không biết đi qua bao lâu, hắn chỉ biết mình không có lãng phí nửa chút thời gian, đã là dùng toàn lực đi chạy đi, loại tốc độ này xuống thay đổi mặt khác bán thần cũng đều rất khó làm được như vậy. Tiêu hao cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần tại bất tử huyết đại thành về sau, hắn sự khôi phục sức khỏe đã đến không thể tưởng tượng trình độ, mới có thể tại đây tiếp tục bộc phát xuống, vô luận là thể lực còn là tu vi. Như trước tùy thời bảo trì đỉnh cao trạng thái. Nổ vang lúc giữa, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, từ xa nhìn lại, thậm chí tại trời xanh thượng đô nhìn không tới thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn đến một đạo cầu vồng, chợt hiện lập tức trôi qua. Theo đi về phía trước, theo thấy được càng nhiều nữa man hoang mặt đất, theo thấy được một chỗ lại một chỗ chiến trường, Bạch Tiểu Thuần tâm cũng càng phát ra run rẩy. Ngàn dặm chiến trường không coi vào đâu, mấy ngàn dặm thậm chí hơn vạn dặm thi hài chi hải tại đây chạy đi ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy một chỗ. Không cách nào hình dung chứng kiến cái kia hơn vạn dặm thi hài thời, mình rốt cuộc là cái gì ý tưởng, có thể Bạch Tiểu Thuần biết rõ, đây là hắn bái kiến đấy. Tàn khốc nhất tu la trận. Cả vùng đất, vẫn khi thì có thể thấy được mọi chỗ hố sâu, một mảnh dài hẹp khe rãnh cùng với nguyên bản rừng rậm khu vực. Hôm nay thật giống như bị hỏa diễm đốt cháy bàn, đã trở thành đất khô cằn. Càng có nguyên bản tồn tại ở man hoang thổ dân bộ lạc, hôm nay cũng đều đã trở thành phế tích. Những cái kia cao lớn thổ dân thi thể của bọn hắn tại đây cả vùng đất đặc biệt rõ ràng. Vì cái gì? Bạch Tiểu Thuần thì thào theo khoảng cách cự dược thành càng ngày càng gần, nội tâm của hắn nôn nóng cùng điên cuồng cũng càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Cho đến tại khoảng cách cự dược thành còn có chút phạm vi địa phương, Bạch Tiểu Thuần thấy được. Tầng một tỏa ra kim sắc màn sáng, lộ ra thông thiên hải nước khí tức, giống như một cái thật lớn cái chuột, đem bên trong tràn đầy khu vực toàn bộ bao phủ. Mà cái này bị bao phủ trung tâm chi địa. Cho dù khoảng cách quá xa, Bạch Tiểu Thuần nhìn không rõ, có thể dựa vào hắn đối với cự dược thành phủ cận phạm vi quen thuộc. Hắn liếc liền nhận ra cái kia kim sắc màn sáng làm cho bao phủ đấy. Đúng là cự dược thành. Hiển nhiên, cái này màn sáng trận pháp, một mặt là vì ngăn cản có thể sẽ xuất hiện ngoại viện, còn bên kia trước mặt, tức thì là vì đem cự dược thành triệt để vây, khiến cho cự dược quân đoàn ở bên trong chiến tranh, nếu là thắng lợi thì đỡ, một khi thất bại, như vậy trận pháp này đem trở thành lao ngục, ngăn cản bất kỳ một cách nào man hoang chi tu đào thoát, do đó hoàn toàn diệt tuyệt. Thiên tôn muốn triệt để diệt vong đi man hoang chi tâm, từ trận pháp này màn sáng bên trên cũng có thể thấy được một chút. Đang nhìn đến kim sắc màn sáng trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt tơ máu thêm nữa, tốc độ của hắn ầm ầm bộc phát, đang muốn triển khai bất tử cấm, cưỡng ép xuyên thẳng qua cái này màn sáng trận pháp thời, bỗng nhiên đấy, nơi xa kim sắc màn sáng bên trên đột nhiên nổi lên ba trương cực lớn gương mặt. Cái này ba cái khuôn mặt đều là lão giả, một người trong đó, lại tại mi tâm ở bên trong có một cột kim sắc độc giác dữ tợn. Giờ phút này bọn hắn tại xuất hiện một cái chớp mắt tản mát ra tràn đầy thiên nhân chấn động bát phương. Nhất là mi tâm có độc giác lão giả, tu vi của hắn chấn động vượt xa hai người khác thiên nhân hậu kỳ, lại tràn ra so với lúc trước Trần Hảo Tùng còn muốn kinh khủng đại viên mãn cực hạn khí thế. Ánh mắt của hắn như điện, bỗng nhiên liền nhìn về phía gào thét mà đến Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh liền hai mắt đồng tử co rút lại, hiển nhiên là nhận ra Bạch Tiểu Thuần thiên nhân đại viên mãn tu vi, càng là nhìn ra Bạch Tiểu Thuần trong thân thể tràn ra thiên địa linh khí. Không phải là man hoang thiên tông, có thể thông thiên tứ mạch đại viên mãn trong, không có người này. Lão giả thì thào, hai mắt lăng lệ ác liệt, nhàn nhạt mở miệng. Người đến dừng lại. Lão phu thông thiên đảo thiên nhân thân về Âu Dương Trần tiếp nhận thiên tôn chi mệnh, bố sinh tuyệt đại trận, mặc kệ ngươi là cách nào tông môn thiên nhân, nhanh chóng ly khai, người vi phạm chém giết. Lão giả này cùng với mặt khác hai cái thiên nhân hậu kỳ, bọn hắn không thuộc về tứ mạch bất luận cái gì tông môn, mà là đến từ thông thiên đảo tại thiên tôn dưới trướng, vượt xa thì về thân vệ. Như vậy thân vệ đều là bị thiên tôn từ toàn bộ thông thiên khu vực tuyển chọn, sau đó lấy bí pháp thành tựu thiên nhân cụ thể nhân số, dù là tứ mạch bán thần lão tổ cũng không biết hiểu cụ thể, có thể nói là thiên tôn trong tay, ngoại trừ sở hữu bên ngoài, một cỗ khác uy hiếp tứ mạch lực lượng. Thậm chí truyền thuyết tại thân vệ phía trên, vẫn có thần vệ. Lần này thông thiên cùng man hoang khai chiến, thông thiên đảo thị vệ, thân vệ phần lớn xuất động, bọn hắn không có tham dự đến trong chiến tranh, mà là một mặt chịu trách nhiệm chém giết dư nghiệt, một phương diện khác thì là như giám quân bình thường, bố trí sinh tuyệt mỹ chi trận, hoàn thành cuối cùng diệt sạch. Tại trong lòng của bọn hắn, chỉ có thiên tôn, về phần mặt khác tứ mạch, ngoại trừ bán thần. Mặt khác đều không để vào mắt. Như trước mắt Bạch Tiểu Thuần như vậy tứ mạch tông môn trong thiên nhân, bọn hắn như thường ngày có thể trực tiếp quát tháo. Nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần còn có thể khách khí giải thích một cái, nhưng hôm nay trong lòng của hắn lo lắng kể từ khi biết Cự Dược Vương cùng Nghịch Hà Tông còn có thông thiên đông mạch chiến tranh về sau, hắn một đường không có lãng phí chút nào thời gian bay nhanh mà đến, giờ phút này trong lòng lo nghĩ đã đến cực hạn. Mắt thấy liền đã tới rồi chiến trường, nhưng lại có người ngăn cản, hắn không có công phu đi mở cửa nói thêm cái gì, tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại nhanh hơn. Nổ vang ở bên trong, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kinh thiên động địa cường nỏ, mãnh liệt liền thẳng đến kim sắc màn sáng mà đến. Không biết sống chết. Mi tâm có độc giác lão giả trong mắt có khinh miệt. Cho dù giờ phút này Bạch Tiểu Thuần làm cho biểu hiện ra tu vi tại thiên nhân đại viên mãn, có thể hắn như trước hừ lạnh một tiếng. Giết người này. Hắn lời nói vừa ra, lập tức trận pháp này màn sáng trên mặt khác hai cái thiên nhân hậu kỳ thông thiên đảo thân vệ đều cười lạnh một tiếng, gương mặt đột nhiên nhưng co rút lại, thình lình hóa thành hai đảo thân ảnh trực tiếp liền bay ra trận pháp. Càng là đang bay ra thời trên người của bọn hắn lại đồng dạng dâng lên kim sắc trận pháp hào quang, lại có trận pháp gia trì bên người. Trận pháp này màn sáng có kinh người lực lượng, ngưng tụ tại trên người của hai người, lập tức liền khiến cho đến hai người chiến lực đều tăng lên không ít, vô hạn tiếp cận thiên nhân đại viên mãn. Hiển nhiên trận pháp gia trì mới là độc giác lão giả cùng với hai vị này thiên nhân hậu kỳ thân vệ cuồng ngạo nguyên nhân chỗ. Xông tới sinh tuyệt đại trận, mặc kệ ngươi là ai, đều xúc phạm thiên tôn chi pháp, nhận lấy cái chết. Cái kia hai cái thiên nhân hậu kỳ thân vệ, giờ phút này thanh âm như thiên lôi, lãnh ngạo quanh quẩn nháy mắt, hai người đã bỗng nhiên bay ra. Mắt thấy sẽ phải tiếp cận, hai người này bấm niệm pháp quyết lúc giữa, lại tại riêng phần mình sau lưng đều huyễn hóa ra một cái cực lớn kim sắc hạt tử, mang theo dữ tợn. Mang theo sát cơ thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Cút ngay cho ta. Bạch Tiểu Thuần tốc độ không giảm, tại hai người tới gần mà đến nháy mắt, mãnh liệt mở miệng phát ra một tiếng lại để cho thiên địa đều biến sắc gầm nhẹ. Cái này gào to vừa ra trực tiếp chấn động trời xanh, tạo thành một cỗ không cách nào hình dung ngập trời phong bão, trực tiếp liền hướng lấy hai người bài sơn đảo hải bình thường quét sạch mà đi. Hai vị này thiên nhân hậu kỳ thân vệ thậm chí cũng không kịp đi tới gần Bạch Tiểu Thuần, đã bị Bạch Tiểu Thuần gào thét âm sóng trực tiếp trùng kích, toàn thân chấn động mãnh liệt đồng thời, máu tươi điên cuồng phun, thật giống như bị một tòa núi lớn trực tiếp oanh tại trên người, phía sau bọn họ huyễn hóa ra kim sắc hạt tử, lập tức đã bị cái này cố để cho bọn họ không cách nào chống cự, thậm chí cảm thụ một cái. Liền tâm thần rung động, thân thể đều kịch liệt đau nhức muốn xé sách âm bảo, dễ như trở bàn tay trực tiếp tan vỡ. Ngươi! Hắn không phải là thiên nhân. Hai cái này thiên nhân hậu kỳ thân vệ nguyên bản ngạo nghễ thần tình đột nhiên đại biến, trong mắt đều muốn nổ bung ý hoảng sợ, trong chốc lát liền tại tâm thần bên trong, nhấc lên vô tận sóng lớn, trong đầu tại đây trong tích tắc vù vù ngập trời. Cái này âm sóng ẩn chứa Bạch Tiểu Thuần tu vi cùng chiến lực quanh quẩn thời như hóa thành thực chất, lại để cho hắn phía trước hư vô đều trực tiếp sụp xuống nghiền nát, phong bão nổ vang ở bên trong thể hiện ra diệt sạch lực lượng, bộc phát ra một cỗ đủ để quét ngang hết thảy thiên nhân động trời ý chí. Có thể nói, mạnh nhất thiên nhân, nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 996. Hàng Lâm Cự Dược Thành. Cái kia hai cái thiên nhân hậu kỳ thân vệ chỉ tới kịp phát ra kinh hô, thậm chí nguyên vẹn nghẹn ngào lời nói đều không có thời gian nói xong, thân thể bản năng lui về phía sau thời, liền lập tức bị Bạch Tiểu Thuần gào thét âm bảo trực tiếp trùng kích. Không cách nào chống cự, cái này không phải là bọn hắn có thể đối với chống đỡ lực lượng. Không cách nào né tránh, đến từ bốn phương tám hướng đích thực âm bảo, hình thành diệt sạch lực lượng, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, hoảng sợ tánh mạng của bọn hắn. Oanh oanh thanh âm tùy theo ngập trời dựng lên, hai cách này thiên nhân hậu kỳ thân vệ thân thể run rẩy, máu tươi điên cuồng phun, thần sắc mang theo không cách nào tưởng tượng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thân thể cũng không kịp lui về phía sau. Liền trực tiếp ở đằng kia âm bảo phát gào thét mà qua xuống, toàn thân đột nhiên tan vỡ nổ bung. Thân thể của bọn hắn lại không cách nào thừa nhận chút nào, tại đây âm bảo ở bên trong trực tiếp trở thành tro bụi. Thậm chí nguyên thần của bọn hắn cũng đều không thể chạy ra, bị cứng rắn vây ở thân thể bên trong, tính cả thân thể cùng một chỗ tan thành mây khói. Đây hết thảy quá nhanh, hầu như chính là thời gian trong nháy mắt. Cái này vừa mới vẫn ngạo nghễ vô cùng hai cái thân vệ, liền trong nháy mắt diệt sạch. Một màn này, lập tức khiến cho màn sáng bên trong Độc Giác lão giả ánh mắt lộ ra không cách nào tin, toàn thân chấn động mãnh liệt. Hắn hoảng sợ so với kia chết đi hai người còn muốn cuồng mãnh, thanh âm cũng đều mang theo không thể tưởng tượng nổi, la thất thanh. Ngươi không phải là thiên nhân. Cái này Độc Giác lão giả nội tâm điên cuồng run rẩy, hắn lập tức liền ý thức được, cái này tiến đến người tuyệt đối không có khả năng tại thiên nhân, có thể chỉ tại dựa vào gào thét, liền thuấn sát hai vị thiên nhân hậu kỳ đấy. Chỉ có bán thần. Không có chút chần chờ, cái này Độc Giác lão giả cơ hồ bị dọa cho bể mật gần chết, mãnh liệt lui về phía sau, liền muốn chạy trốn, có thể tốc độ của hắn tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt thật sự quá chậm. Bất quá Bạch Tiểu Thuần cũng không tâm tình đi để ý tới cái này Độc Giác lão giả, hắn hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào chiến trường. Bạch Tiểu Thuần tốc độ vượt qua hết thảy, giống như xuyên thẳng qua hư vô, trực tiếp liền một đầu đụng vào cái kia kim sắc màn sáng sinh tuyệt mỹ trong đại trận. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại bước vào trong trận pháp, nguyên bản tâm thần run rẩy rút lui trong bị sợ hãi tràn ngập toàn thân Độc Giác lão giả bỗng nhiên nội tâm khẽ động, dâng lên hy vọng. Hắn lại thật sự nhảy vào tiến đến trận pháp này. Cho dù là bán thần bước vào thời gian ngắn cũng đều muốn bị áp chế, hắn cái này là muốn chết. Độc Giác lão giả nội tâm chấn động, lại không lui về sau nữa, mà là trong mắt sát cơ quật khởi, hắn dù sao cũng là thiên nhân đại viên mãn, và lại tại thông thiên đảo thân vệ ở bên trong cũng đều là người nổi bật, như thường ngày sát phạt quyết đoán, giờ phút này không lùi mà tiến tới thẳng đến Bạch Tiểu Thuần đều muốn ngăn cản tại Bạch Tiểu Thuần phía trước. Nhưng lại tại hắn tiến gần nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần nơi đây bất tử cấm dĩ nhiên triển khai căn bản cũng không có nửa điểm đình trệ. Giống như trận pháp này không tồn tại một hình dáng, mãnh liệt đi về phía trước. Một màn này, lập tức khiến cho độc giác lão giả trong đầu lần nữa nổ vang đứng lên, sắc mặt cuồng biến đồng thời, sợ hãi cùng kinh hãi, so với trước còn mạnh hơn vô số, tại tâm thần trong không ngừng mà bộc phát, đều muốn lần nữa lui về phía sau. Nhưng lại đã muộn. Bạch Tiểu Thuần tốc độ quá nhanh, bất tử cấm xuống. Hám sơn tràng bản năng tùy theo cùng nhau thi triển thẳng đến phía trước, hầu như trong chớp mắt, liền cùng ra hiện ở trước mặt hắn đều muốn đi ngăn cản chính mình độc giác lão giả đụng vào nhau. Oanh một tiếng, cái kia độc giác lão giả chỉ cảm thấy thật giống như bị vô số thiên sơn oanh tại trên người, phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể trực tiếp liền tan vỡ nổ bung, nguyên thần mang theo vô tận sợ hãi đều muốn bỏ chạy. Nhưng căn bản là không cách nào làm được, tại Bạch Tiểu Thuần cái kia cực hạn tốc độ xuống kia thân thể bên ngoài giống như tạo thành hấp lực kinh người, độc giác lão giả nguyên thần, không đợi thoát ra, đã bị Bạch Tiểu Thuần gào thét mà qua nhấc lên âm bảo đột nhiên bao phủ. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cường hãn đến cực điểm. Mà từ bước vào trận pháp này về sau, Bạch Tiểu Thuần căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn cái này độc giác lão giả liếc, đối phương chính mình muốn chết. Hết lần này tới lần khác ngăn cản tại trước mặt của hắn, đem đụng giết, cũng chỉ là Bạch Tiểu Thuần tốc độ quá nhanh, vận khí của hắn không tốt mà thôi. Bất tử cấm xuống, sinh tuyệt đại trận như là không tồn tại, nổ vang ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần không có chút nào dừng lại, trực tiếp xuyên thẳng qua mà qua, xuất hiện thời gian. Thình lình đã đến cự dược thành 5 vạn ngoài dặm. Bên tai của hắn, lập tức liền truyền đến vô số gào rú gào thét. Vô tận thê lương giãy rùa chi giống, cùng lúc đó, hắn càng là thấy được phía trước. Cái kia dường như mắt thường nhìn không thấy bờ tế đấy. Chiến trường. Bạch Tiểu Thuần nội tâm mãnh liệt run lên. Vô số thông thiên đông mạch tu sĩ, từng cái một đã đỏ lên mắt, chính đang điên cuồng chém giết, man hoang thổ dân, hồn tu vân vân, cũng đều như thế. Giống như đã sớm đánh bạc hết thảy, đối mặt với không phải là ngươi chết chính là ta chết chiến tranh, bọn hắn đã không cần thiết. Dù là tử vong, cũng muốn tại trước khi chết tự bảo tranh thủ lôi kéo địch nhân cùng một chỗ đi vào hoàng tuyển. Tiếng nổ vang không ngừng mà bộc phát ra, chấn trên chiến trường tất cả mọi người, đã hai lỗ tai mất thông, cái này đối với bọn họ mà nói không ngại, bởi vì giết người không cần lỗ tai. Từ nơi này đến cự dược thành chừng 5.000 dặm đường, mà toàn bộ chiến trường có thể tính là 10 vạn dặm phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, một trận Bạch Tiểu Thuần đời này đều chưa thấy qua chiến tranh, đang tại bộc phát, lại không biết bạo phát bao lâu. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cuồng tiếu, đan vào cùng một chỗ, tạo thành giống như tử vong tổ khúc nhạc, lại để cho thiên địa tại thời khắc này. Giống như đều muốn thu hồi ý chí của mình, chỉ có thể yên lặng nhìn qua. Cái kia khắp nơi thi cốt hải cốt, đã rất khó nhìn thấy nguyên vẹn thi thể rồi, tại đây chém giết ở bên trong, tại đây trà đạp xuống thấy. Chẳng qua là một mảnh đỏ sẫm. Cả vùng đất, vượt qua hơn 10 vạn thậm chí nhiều hơn tu sĩ, chính đang điên cuồng thi triển hết thảy có thể sử dụng ra giết người chi pháp, nơi đây giống như cái thật lớn say thịt cối say. Không ngừng mà thôn phệ sở hữu. Đã nhìn không tới trận hình, nhìn không tới chỉ huy, có thể thấy chỉ có nguyên thủy bản năng điều khiển, như là dã thú bàn điên cuồng. Tại loại trình độ này trên chiến trường, nguyên anh tu sĩ lại tính toán cái gì, kết đan càng là trong nháy mắt liền hình thần câu diệt. Càng có từng chiếc chiến xa, còn có chiến tranh chí bảo, mặc dù hầu hết đã tan vỡ, nhưng vẫn là có không ít, vẫn bộc phát ra diệt sạch lực lượng. Giết chóc sở hữu. Mà trên bầu trời chiến trường, một hình dáng kinh người, tại không trung phía trên trời xanh chi đỉnh, một trận đã vượt qua sở hữu quy mô bán thần cuộc chiến cũng đang tiến hành. Cự dược vương cái kia thân thể cao lớn, Vết thương trải rộng có thể chứng kiến có một chi trường thương dĩ nhiên xuyên thấu kia thân hình đang tàn phát hắc mang, huyễn hóa ra 9 đầu hắc long, không ngừng mà tại trong thân thể của hắn chui tới chui lui, mỗi một lần cũng làm cho cự dược vương phát ra thê lương gào rú, có thể bản thân bị trọng thương hắn, như trước cuồng mãnh, đang cùng tinh không đạo cực tôn vị kia bán thần lão tổ, lẫn nhau sinh tử chém giết. Tinh không đạo cực tông bán thần lão tổ đồng dạng đã đến cực hạn, ngực lõm xuống dưới, một cánh tay đã biến mất, toàn thân cao thấp lộ ra thảm đạm tử vong khí tức, chẳng qua là kia trong mắt sát ý, một hình dáng ngập trời. Bọn họ mỗi một lần ra tay cũng làm cho thiên địa biến sắc, cũng làm cho trời xanh run rẩy xuất hiện một đạo khe hở. Mà xuất thủ của bọn hắn trong nhấc lên trùng kích cũng một hình dáng hóa thành từng tầng một sóng khí, tại đây bát phương trở thành phong bão quét ngang thế giới. Tại bán thần dưới chiến trường trên bầu trời, cự dược thành thiên nhân, thông thiên đông mạch thiên nhân cũng đều tại sinh tử một trận chiến, nổ vang thanh âm thường thường vượt qua thiên lôi, tại này thiên địa bên trong, không ngừng mà thổ lộ bộc phát. Hồng Trần Nữ, Nghịch Hà Tông Linh Khê Lão Tổ, Bạch Chấn Thiên, Trần Hạ Thiên cùng với đồng tử đám người, thình lình ở bên trong. Mà Thiết Huyết Đường cái vị kia thiên nhân Lão Tổ, đã không có ở đây, cùng một chỗ không có ở đây còn có Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ, tự dụng thành cái vị kia U Minh Tông. Giờ phút này thông thiên một phương thiên nhân cùng sở hữu ba vị, mà man hoang bên kia ngoại trừ Hồng Trần Nữ bên ngoài còn có một người. Người này Bạch Tiểu Thuần bái kiến tại Khôi Hoàng Thành Thiên Tông một trong. Giờ phút này 6 người cuộc chiến đã đến sinh tử một khắc, mà hiển nhiên sinh tuyệt mỹ trong đại trận hết thảy đều bị ngăn cách. Nơi đây người đắm chìm đang khẩn trương trong khi giao chiến, không thể nhận ra cảm giác chút nào. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần đã đến trong nháy mắt, tiếng nổ vang đột nhiên nhưng càng cường liệt bộc phát, đúng là vị kia Thiên Tông cười thảm trong trước khi chết. Lại không tiếc tự bảo, hình thành hủy diệt lực lượng, đem né tránh không nhanh đồng tử trực tiếp bao phủ, nổ vang về sau tử vong không chỉ là hắn, còn có vị kia. Tinh không đạo cực tông đồng tử. Hồn phi phách tán, đồng quy vu tận. Hầu như tại hai người tử vong nháy mắt, Hồng Trần Nữ cũng phun ra một ngụm máu tươi, tại Trần Hạ Thiên cùng Bạch Chấn Thiên liên thủ, vốn là trọng thương nàng thương thế quá nặng cười thảm trong cấp tốc lui về phía sau. Trần Hạ Thiên hô hấp ồ ồ, mãnh liệt gào rú. Hàn Tông, nếu như ngươi tiếp tục không xuất toàn lực trận chiến này về sau, lão phu diệt vong ngươi Nghịch Hà Tông cả nhà. Nói qua, hắn cùng với Bạch Chấn Thiên cùng một chỗ thẳng đến Hồng Trần Nữ đuổi theo, trong mắt sát cơ kinh người, hiển nhiên là đối với cái này cự dụ vương con gái, cự dụ quân đoàn thống lĩnh thế tại phải giết. Giết nàng có thể lại để cho cự dụ vương phân tâm, liền có thể vì lão tổ tranh thủ tuyệt sát một kích. Mắt thấy Trần Hạ Thiên cùng Bạch Chấn Thiên đều cấp tốc phóng đi, Linh Khê lão tổ đắng chát, hắn biết rõ khai chiến đến nay, Nghịch Hà Tông thương vong ít nhất. Đây hết thảy đều là Hồng Trần Nữ lưu thủ, hắn vốn không muốn ở chỗ này đối với Hồng Trần Nữ ra tay, vừa vặn tại thông thiên, đã thân bất do kỷ, giờ phút này thở dài một tiếng cất bước mà đi. Nhưng lại tại ba người đồng thời tới gần, Hồng Trần Nữ nơi đây cười thảm ở bên trong, trong mắt lộ ra hàn mang, như muốn triển khai nào đó đại giới thật lớn thần thông thuật pháp, nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét từ đằng xa trong thiên địa. Giống như có thể xé rách hư vô ầm ầm mà đến. Dừng tay. Theo thanh âm mà đến thì là một đạo trực tiếp liền thông suốt mở hư vô, mang theo vô thượng khí thế kinh thiên động địa cầu vồng. Nháy mắt. Tới gần. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 997. Ta đã trở về. Người đã tới gần thanh âm nổ tung. Chỉ là thanh âm, liền lập tức lại để cho Trần Hạ Thiên hai lỗ tai chấn động, tâm thần như muốn tan vỡ, thất khiếu lại tại đây trong tích tắc, bị chấn chảy xuống máu tươi, hắn hoảng sợ trong thậm chí đều phản ứng không kịp nữa, đầy trong đầu đều là như bị búa tạ sau vù vù nổ mạnh. Một bên Bạch Chấn Thiên, một hình dáng chật vật vô cùng tại thanh âm này xuống, bị chấn lục phủ ngũ tạng giống như đều muốn tan vỡ, trực tiếp liền há miệng phun ra máu tươi, dường như linh hồn đều muốn tại đây gào thét xuống, bị trực tiếp phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Chỉ có Linh Khê lão tổ lông tóc không tổn hao gì, có thể hắn hôm nay nội tâm chấn động theo cái này thanh âm quen thuộc lọt vào tai, lại để cho hắn hô hấp mãnh liệt dồn dập lên, trong mắt càng có không cách nào tin, muốn quay đầu nhìn lại, có thể thấy chẳng qua là đạo kia bởi vì quá tốc độ nhanh, do đó vặn vẹo hư vô cùng mơ hồ thiên địa. Bạch Tiểu Thuần hóa thành cầu vồng tốc độ cực nhanh, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách, càng là nhấc lên một cỗ kinh thiên động địa, thậm chí lại để cho cái này chiến trường đều rung động lắc lư vô thượng khí thế. Tại Trần Hạ Thiên, Bạch Chấn Thiên sẽ đối Hồng Trần Nữ vây công xuất thủ trong nháy mắt, đột nhiên nhưng hàng lâm. Xa xa nhìn qua, giống như một chi vô cùng sắc bén mũi tên thế như trẻ tre, nháy mắt oanh, xuất hiện thời. Thình lình tại Hồng Trần Nữ bên người, tại Hồng Trần Nữ thân thể mềm mại rung động lắc lư thời, Bạch Tiểu Thuần tay phải một tay lấy Hồng Trần Nữ ôm lấy, đứng tại nguyên chỗ, tay trái nâng lên, hướng về Trần Hạ Thiên cùng với Bạch Chấn Thiên, lấy vượt qua tốc độ của tia chớp, trực tiếp liền cách không chỉ một cái. Đây không phải hắn toàn lực ra tay, vẫn như trước tại điểm ra thời, thiên địa biến sắc. Phong vân cuốn động, một cỗ vượt ra khỏi thiên nhân tu vi chiến lực tại thời khắc này ngập trời bộc phát. Ồ ồ thanh âm, lập tức khuyết tán toàn bộ chiến trường, lại để cho cái này cả vùng đất giao chiến song phương tu sĩ cả đám đều đinh tai nhức ấp, hoảng sợ vô cùng thời kêu thê lương thảm thiết từ Trần Hạ Thiên cùng với Bạch Chấn Thiên trong miệng mãnh liệt truyền ra. Trần Hạ Thiên máu tươi điên cuồng phun, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng đại lực trực tiếp liền đánh vào trong cơ thể mình, kia lực lượng to lớn, lại chấn chính mình giống như hóa thành một cái túi nước, mà cái kia trong túi nước thì là trong cơ thể của hắn máu tươi, bị cái này trọng kích phía dưới thân thể của hắn như muốn nổ bung, mà trong cơ thể máu tươi tại đây cường hãn đè xuống trực tiếp liền từ trong cơ thể hắn vô số trong mạch máu tuôn ra, hướng theo thất khiếu, hướng theo toàn thân lỗ chân lông, hướng ra phía ngoài không ngừng mà phun ra. Mà thân thể của hắn cũng mãnh liệt tại đây chỉ một cái trùng kích xuống trực tiếp lộn về sau, máu tươi phun đồng thời, hắn toàn thân cao thấp càng là truyền ra ken két thanh âm, trong cơ thể hắn sở hữu xương cốt, tại Bạch Tiểu Thuần một quyền kia phía dưới trong người máu tươi bộc phát ở bên trong, giống như cũng không cách nào thừa nhận, lại đã bắt đầu vỡ vụn. Từng khúc vỡ vụn thời gian trong nháy mắt, rút lui mà đi Trần Hạ Thiên toàn thân hắn xương cốt lại trực tiếp trở thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả thân thể sức nặng đều không thể trèo trống, giống như muốn trở thành một cục thịt bùn. Không có chấm dứt, huyết dịch cùng xương cốt tan vỡ, như trước không cách nào triệt tiêu Bạch Tiểu Thuần cái này chỉ một cái lực lượng, ở đằng kia nổ vang xuống, ở đằng kia kêu thảm thiết ở bên trong. Hắn đã không có huyết dịch cùng xương cốt, huyết nhục chi thân trực tiếp liền bị xé nứt, cuối cùng nổ bung. Chỉ còn lại có nguyên thần của hắn tại kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, mãnh liệt chạy ra, lạnh run nguyên thần thân thể. Giờ phút này ở giữa không trung mang theo mãnh liệt đã đến cực hạn sợ hãi cùng vô cùng hoảng sợ, nghẹn ngào thét lên. Ngươi! Bạch Tiểu Thuần! Ngươi! Bán thần! Hắn đã nói năng lộn xộn rồi, thật sự là Bạch Tiểu Thuần cái kia chỉ một cái, lại để cho linh hồn của hắn đều rung rung đã đến cực hạn, không dám đi tin tưởng trước mắt một màn này. Trọng thương không chỉ là hắn, còn có Bạch Chấn Thiên, giờ phút này Bạch Chấn Thiên, một hình dáng máu tươi phun ra toàn thân phát ra ken két thanh âm, tại đây không ngừng mà rút lui lúc giữa, hắn hết thảy phòng hộ chi pháp. Hết thầy pháp bảo đều không có chút nào tác dụng, căn bản là không cách nào chống cự đến từ Bạch Tiểu Thuần cái kia chỉ một cách lực lượng. Nổ vang xuống, hắn nửa người trực tiếp liền nổ bung, máu tươi vung vãi thời, hắn sắc mặt trắng bệch cấp tốc lui về phía sau, cuối cùng là lại để cho nhục thể của mình, không có như Trần Hạ Thiên như vậy triệt để tan vỡ. Phải biết rằng thân là thiên nhân, tuy chỉ muốn nguyên thần bất diệt, liền sẽ không vấn lạc. Có thể thân thể một hình dáng trọng yếu, mất đi sau bọn họ chiến lực đem tổn thất quá nhiều, mà quay lại ngưng tụ thân thể trả giá cao thật lớn, và lại rất khó cùng nguyên thần triệt để dung hợp, gặp để cho bọn họ tại một đoạn thời gian rất dài, ở vào tu vi thung lũng yếu ớt vô cùng. Bạch Tiểu Thuần. Bạch Trấn Thiên thân thể run rẩy, trong mắt mang theo không cách nào tin, một hình dáng nghẹn ngào. Đây hết thảy đều là trong chớp mắt phát sinh, theo Bạch Tiểu Thuần đã đến, theo hắn chém ra chỉ một cái, toàn bộ quá trình không đến mấy hơi thở, cũng đã nghịch chuyển càn khôn bàn, lại để cho thiên địa trời xanh chúng sinh toàn bộ rung động. Mà cái này, hay là hắn lưu thủ về sau biểu hiện, Bạch Tiểu Thuần mặc dù tức giận tràn ngập, có thể hắn hiểu được, hắn lại tới đây mục đích không phải là giết người, mà là muốn cùng năm đó ngăn cản Linh Khê cùng Huyết Khê cuộc chiến một hình dáng, đi ngăn cản Man Hoang cùng Thông Thiên chi tranh. Vì vậy, Bạch Trấn Thiên cùng Trần Hạ Thiên mới không có bị Bạch Tiểu Thuần cái này chỉ một cái diệt vong đi, mà Hứa Bảo Tài theo như lời về Trần Hạ Thiên tất cả hành động, lại để cho Bạch Tiểu Thuần hận ý sâu đậm, mặc dù khắc chế phía dưới không có tuyệt sát, nhưng vẫn là tại Trần Hạ Thiên trên người, nhiều thêm một phần tu vi, khiến cho kia thân thể triệt để tan vỡ. Tiểu Thuần. Giữa không trung, Linh Khê lão tẩu ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nội tâm một hình dáng nhấc lên sóng lớn, Bạch Tiểu Thuần mất tích mấy năm, không có chút tin tức, Linh Khê lão tẩu ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thủy chung thấp thỏm nhớ mong, chẳng qua là hôm nay Bạch Tiểu Thuần xuất hiện quá đột ngột, lại để cho hắn căn bản cũng không có chút nào chuẩn bị, mà càng làm cho hắn rung động đấy, tại Bạch Tiểu Thuần giờ phút này làm cho biểu hiện ra chiến lực bán thần. Linh Khê lão tổ yết hầu chuyển động dưới, hắn cũng là thiên nhân, rõ ràng biết rõ Trần Hạ Thiên cùng Bạch Trấn Thiên thực lực, mà có thể hời hợt chỉ một cái phía dưới, khiến cho hai người này như thế trọng thương, loại này chiến lực. Linh Khê lão tổ không cách nào đem cùng thiên nhân liên hệ cùng một chỗ. Chỉ có bán thần. Nhưng này quá không thể tưởng tượng, quá mức nghe rợn cả người. Linh Khê lão tổ dù là lại đối với Bạch Tiểu Thuần có lòng tin có chờ mong, cũng đều không thể tưởng tượng đối phương đến cùng đã có cái dạng gì tạo hóa, mấy năm trước còn là thiên nhân sơ kỳ, mấy năm sau. Không ngờ đạt đến bán thần. Một hình dáng rung động đấy, còn có giờ phút này bị Bạch Tiểu Thuần ôm lấy hồng trần nữ, nàng kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, mệt mỏi trong mắt, có chút mờ mịt. Giống như không dám xác định chỗ đã thấy hết thảy, tại có thật hay không. Ta đã trở về. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua hồng trần nữ, trong mắt mang theo phức tạp, nhẹ giọng mở miệng. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần trên người truyền đến ấm áp, hồng trần nữ trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, toàn bộ người thoáng cách liền buông lỏng rồi, theo buông lỏng, cách này mấy năm chiến tranh áp lực, thoáng cách liền trong người bộc phát. Hình thành mỏi mệt như bài sơn đảo hải bình thường, làm cho nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đã hôn mê. Nhìn ra hồng trần nữ cái kia từ đáy lòng bay lên mỏi mệt, nhìn xem hôn mê nàng, Bạch Tiểu Thuần tâm cảm nhận được đau đớn, thời gian dần qua đem buông về sau, hắn đứng người lên ngẩng đầu thời, ánh mắt đã rơi vào Linh Khê lão tổ trên người. Bái kiến lão tổ. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ôm quyền trầm giọng mở miệng. Linh Khê lão tổ hô hấp vẫn dồn dập, giờ phút này như cũ là mang theo không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi, mở to miệng cũng không biết nói cái gì đó, dù là cho tới bây giờ, hắn như trước rốt cuộc vẫn là Bạch Tiểu Thuần tu vi tăng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng, hết thảy giống như mộng ảo. Lão tổ đem Nghịch Hà Tông đồng môn đều triệu tập tới đây trận chiến tranh này. Chúng ta Nghịch Hà Tông không tham dự. Bạch Tiểu Thuần lòng tham áp lực, cái này bốn phía không khí chiến trường, lại để cho thanh âm của hắn càng phát ra trầm thấp. Linh Khê lão tổ nghe được câu này về sau, hô hấp ngừng lại, trong mắt lộ ra tinh mang cùng quyết đoán, hắn biết rõ lấy tu vi của mình, không cách nào làm cho Nghịch Hà Tông tại trận chiến tranh này trong chỉ lo thân mình. Nhưng hôm nay theo Bạch Tiểu Thuần trở về, cùng với kia trên người cái kia ngay cả mình cũng đều nhìn không thấu, chỉ cảm thấy thâm sâu vô cùng giống như tinh không bàn tu vi, còn có vừa rồi cái kia hai quyền phía dưới thể hiện ra kinh người một màn, lại để cho trong lòng của hắn dâng lên hy vọng. Không có chút chần chờ, Linh Khê lão tổ lập tức liền mở miệng, thanh âm ẩn chứa tu vi lực lượng, khuyết tán bát phương. Nghịch Hà Tông đệ tử toàn bộ đến lão phu nơi đây đến. Thanh âm của hắn quanh quẩn chiến trường, nếu là ở lúc trước, mặc dù nhiều lần la hét sợ cũng khó có người có thể hưởng ứng. Mà hôm nay chiến trường mặc dù còn có chém giết, có thể Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, lại để cho quá nhiều nhân tại cái kia tâm thần chấn động ở bên trong đình chỉ ra tay, nhất là Bạch Tiểu Thuần lời nói cùng Linh Khê lão tổ thanh âm càng làm cho nghe được người đều khí tức hỗn loạn dồn dập lúc giữa sinh ra các loại suy nghĩ. Mà trên chiến trường Nhịp Hà Tông đệ tử, giờ phút này cũng đều nội tâm chấn động mãnh liệt phía dưới, nhao nhao bay ra thẳng đến Linh Khê lão tổ theo một đạo thân ảnh mang theo mệt mỏi tới đây. Bên trong có Thượng Quan Thiên Hữu, có Bắc Hàn Liệt, có Tống Khuyết, Thần Toán Tử, còn có Tống Quân Uyển. So với việc những người khác, Tống Quân Uyển trong mắt càng thêm phức tạp. Ánh mắt của nàng tại hôn mê hồng trần nữ trên người nhiều nhìn mấy lần, Bạch Tiểu Thuần đã nhận ra Tống Quân Uyển ánh mắt. Trên thực tế lúc trước hắn đã đến thời, Nhịp Hà Tông người cũng đều tại thần trí của hắn ở trong. Như Tống Quân Uyển chỗ đó, Bạch Tiểu Thuần thấy được nàng bị Tống Khuyết bảo hộ vô cùng tốt. Giờ phút này trong lòng tuy có áy náy, có thể dưới mắt cũng không phải giải thích thời điểm, rất nhanh đấy, trên chiến trường tất cả Nhịp Hà Tông đệ tử đều nhất nhất tới gần. Bọn hắn đã đến trên đường, không người nào dám đi ngăn trở, tùy ý Nhịp Hà Tông tu sĩ, ngưng tụ đã đến cùng một chỗ. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội thông thiên thế giới? Chỉ còn lại có nguyên thần Trần Hạ Thiên. Giờ phút này dù là phát run cũng như trước dồn dập mở miệng, thật sự là trước mắt đây hết thảy lại để cho hắn hoảng sợ sợ hãi, đồng thời đối với Bạch Tiểu Thuần hận ý so với đã từng còn mãnh liệt hơn quá nhiều. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 998. Ta cho các ngươi. Dừng tay. Bạch Chấn Thiên ở một bên cũng là khí tức bất ổn, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần trong đầu hiện lên là vừa vặn đối phương cái kia chỉ một cái, tinh thần của hắn run rẩy, một cỗ mãnh liệt bất an hiện lên toàn thân. Bạch Tiểu Thuần, trận chiến tranh này không phải là ngươi có thể ngăn cản đấy, phản bội thiên tôn hậu quả, ngươi chịu không nổi. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không để ý tới mình, Trần Hạ Thiên trong mắt hận ý càng mạnh hơn nữa, bỗng nhiên mở miệng. Không muốn chết liền. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn Trần Hạ Thiên liếc, ánh mắt của hắn lại để cho Trần Hạ Thiên thân thể mãnh liệt run rẩy, dù là hận ý tràn ngập toàn thân, có thể tại đây dưới ánh mắt, như cũ là lạnh run ở bên trong, không dám tiếp tục mở miệng, đồng thời nội tâm đã ở kêu khổ, hắn ý thức được chính mình vừa rồi bị cừu hận trùng váng đầu não, giờ phút này cái này Bạch Tiểu Thuần quyết không thể đi xúc phạm chút nào. Không có lại đi để ý tới biến sắc Trần Hạ Thiên, Bạch Tiểu Thuần đem trong ngực hồng trần nữ giao cho Tống Quân Uyển. Uyển nhi, giúp ta chiếu cố tử mạch. Chờ ta xử lý chuyện nơi đây, ta sẽ cùng ngươi giải thích. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn về phía trời xanh. Giờ phút này trời xanh bên trên Cự Vượng Vương cùng Tinh Không Đạo Cực Tông Bán Thần Lão Tổ, hai người chém giết cực kỳ kịch liệt, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện bọn hắn chú ý đã đến, nhưng lại không dành để ý tới, bất kể là Cự Vượng Vương còn là Tinh Không Bán Thần, giờ phút này chỉ cần một cái phân tâm, liền khó tránh khỏi gặp trả giá thật lớn đại giới. Đối với như thế nào ngăn cản trận chiến tranh này, Bạch Tiểu Thuần tuy có đầu mối có thể lại không có nắm chắc. Vô luận là thiên tôn còn là thủ lăng nhân, Bạch Tiểu Thuần đều chỉ có thể là đi khuyên bảo. Nhưng vô luận như thế nào, Nhịp Hà Tông không có khả năng tham dự trận chiến tranh này ở bên trong, đồng thời. Nơi đây chiến trường cũng quyết không thể tiếp tục nữa, nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần thở sâu, bỗng nhiên mở miệng. Tất cả mọi người, ngưng chiến. Một câu nói kia từ trong miệng hắn truyền ra, như là ngàn vạn thiên lôi đồng thời nổ bung. Hình thành nổ mạnh lại để cho thiên địa biến sắc, cuồn cuộn bát phương, bao phủ toàn bộ chiến trường khu vực, tạo thành vô tận hồi âm tầng tầng lớp lớp phía dưới, giống như chúng sinh tại gào rú gào thét, kinh thiên động địa. Ngưng chiến! Ngưng chiến! Ngưng chiến! Thanh âm này mãnh liệt vô cùng, trên chiến trường vô số song phương tu sĩ toàn bộ đều tâm thần nổ vang, bị Bạch Tiểu Thuần thanh âm trực tiếp đánh vào tâm thần chấn động ở bên trong. Giống như thanh âm này trong ẩn chứa một cỗ vô thượng ý chí, đã vượt qua thiên uy, để cho bọn họ bản năng phải đi nghe theo, nhao nhao dừng tay. Thời gian dần qua, hấp khí thanh âm liên tiếp, từ trên chiến trường vù vù vòng qua vòng lại. Ngắn ngủi ngăn trở song phương chiến tranh, Bạch Tiểu Thuần lòng tham loạn, bởi vì hắn minh bạch mấu chốt nhất không còn là tại cả vùng đất chiến trường, cũng không phải thiên nhân chi tranh, mà là trời xanh trên bán thần cuộc chiến. Hắn lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng nôn nóng lo lắng, hướng về trời xanh truyền ra so với trước còn muốn thế lớn thanh âm. Cự dù lão ca, tinh không lão tổ, nghe ta một lời, đình chỉ chém giết. Thanh âm này như sóng to gió lớn quét sạch bầu trời, tạo thành phong bão truyền vào cự dù vương cùng tinh không bán thần trong tay. Hai người bọn họ lúc trước vốn là đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần đã đến thời không tầm thường. Lại thấy được cả vùng đất ngưng chiến, giờ phút này bên tai Bạch Tiểu Thuần trong thanh âm ẩn chứa ý chí, đồng dạng để cho bọn họ hít vào một hơi, thần sắc biến hóa, chịu động dung. Chỉ là bọn hắn chém giết, như cũ là không cách nào phân tâm, giờ phút này cự dụ vương phất tay, cái kia khổng lồ cự dụ thân hình bốn phía ngưng tụ hắc vụ, tạo thành từng con một cực lớn dụ thủ thẳng đến tinh không bán thần. Mà tinh không bán thần một cánh tay vung lên, sau lưng của hắn, thình lình xuất hiện vô số hư ảo ngôi sao, giống như lưng đeo toàn bộ tinh không, trong mắt sát cơ tràn ngập. Theo bấm niệm pháp quyết, sau lưng của hắn trong tinh không từng khỏa ngôi sao bỗng nhiên hàng lâm thẳng đến cự dụ vương. Nhìn qua trời xanh trên như trước tại sinh tử chém giết hai người, Bạch Tiểu Thuần trầm mặt về sau, trong mắt lộ ra tơ máu, toàn bộ người mơ hồ có chút điên cuồng đứng lên. Khí tức của hắn ngưng tụ, thân thể đột nhiên bay ra. Theo bay ra, Bạch Tiểu Thuần tu vi tại thời khắc này, không chút nào bảo lưu khuyết tán ra thiên nhân đại viên mãn chấn động, lập tức khiến cho trời xanh chấn động. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn lực lượng tại thời khắc này cũng cuồng bạo dựng lên, bất tử cuốn đại viên mãn tràn đầy khí huyết, cùng tu vi dung hợp về sau, thể hiện ra đấy. Đã không còn là thiên nhân chi lực, mà là bán thần. Có thể nói, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, hắn, mặc dù từ chính thức trên ý nghĩa mà nói, không phải là bán thần, có thể hắn chiến lực đã cùng bán thần, không có gì khác nhau. Nổ vang lúc giữa, Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người hóa thành một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên cầu vồng, như là nghịch động sao băng, tại thời khắc này thẳng đến bầu trời phần cuối, thẳng đến bán thần chiến trường. Theo hắn bay ra, cả vùng đất, Linh Khê lão tổ, các loại Nghịch Hà tông người, cả đám đều thần tình động dung, nhìn hướng lên bầu trời, trong ấp của bọn hắn không hẹn mà cùng đấy, đều nổi lên năm đó Linh Khê tông cùng Huyết Khê tông trên chiến trường, Bạch Tiểu Thuần động thân mà ra từng màn. Lúc này đây, hắn có thể làm được sao? Linh Khê lão tổ thì thào nói nhỏ, trận chiến tranh này đã đến tất cả mọi người mệt mỏi trình độ, nếu như có thể chấm dứt. Đối với thông thiên cùng man hoang mà nói, đều là chuyện may mắn. Không chỉ là Nghịch Hà tông tu sĩ như vậy suy nghĩ, giờ phút này cả vùng đất toàn bộ chiến trường, tại Bạch Tiểu Thuần lúc trước gào rú dưới đình chỉ chém giết song phương tu sĩ, cả đám đều ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời cái kia thẳng đến trời xanh thân ảnh. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng toàn bộ người giống như bốc cháy lên, lại để cho trời xanh nhấc lên nước gợn chi văn, không ngừng mà khuyết tán thời. Bạch Tiểu Thuần thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn. Vân Lôi nhân tổ biến. Nổ vang ở bên trong thân thể của hắn tại đây trong tích tắc, tại đây phóng tới trời xanh đỉnh cao thời, bỗng nhiên biến hóa trực tiếp hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, không có chấm dứt, theo bay nhanh, lần nữa biến hóa. 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng. Bạch Tiểu Thuần thân thể càng lúc càng lớn, mà theo thân thể tràn đầy, khí thế của hắn cũng càng ngày càng mạnh, rung động sở hữu tận mắt nhìn thấy người, đồng thời thân thể của hắn cũng đã đạt đến 70 trượng độ cao. Vân Lôi nhân tổ đệ bát biến. Bạch Tiểu Thuần thanh âm lần nữa truyền khắp thiên địa thời, thân thể của hắn lại một lần bành trướng, từ 70 trượng đã đến 80 trượng, thô điên cuồng vô cùng, cuồng dã cực hạn, vẫn còn tiếp tục. 90 trượng, 100 trượng, 111 trượng, không có chấm dứt, cho đến 120 trượng, 130 trượng. Đến cuối cùng, Khi hắn tiếp cận cự dược vương cùng tinh không lão tổ chiến trường thời, thân thể của hắn hoàn thành vân lôi nhân tổ cuối cùng nhất biến. 11 biến. Giống như khai thiên tích địa bàn nổ mạnh, rung động thế giới, đồng thời Bạch Tiểu Thuần thân hình đạt đến 170 trượng, như nhân tổ hàng lâm, vân lôi nhân tổ mỗi nhất biến cao hơn 10 trượng. 11 biến mà nói chính là 110 trượng, có thể Bạch Tiểu Thuần hai mắt tại nhật nguyệt trường không quyết chuyển hóa, cho nên riêng phần mình nhiều ra 3 biến lực lượng, cũng liền là 170 trượng. Giờ khắc này, tu vi của hắn toàn bộ bạo phát đi ra, nhục thể của hắn lực lượng đã ở trong chốc lát triệt để bày ra, khiến cho toàn thân cao thấp, lộ ra vô tận huyết quang. Cái này huyết quang khiến cho thân thể của hắn dường như hồ đã có tầng một áo ngoài bàn, thoạt nhìn tràn đầy không cách nào nói rõ kỳ dị cảm giác. Càng là tại thời khắc này, giống như toàn bộ thế giới đều run rẩy, một cỗ chỉ có bán thần tài năng cảm nhận được tối tăm lực lượng, giống như hàng lâm tại Bạch Tiểu Thuần trên người. Cái này là toàn bộ thế giới nhận thức. Cái này là trước đây chỉ có Thủ Lăng Nhân, Minh Hoàng cùng Thiên Tôn mới có thể có thế giới lực lượng. Cự Dụ Vương thần sắc biến hóa, tinh không lão tổ trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Tại hai người trong lúc này tâm chấn động trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cái kia hơn 100 trượng thân hình đã mang theo ngập trời chi thế, nháy mắt vọt tới, không gây xem bọn họ thần thông trực tiếp liền xuất hiện ở hai người giao chiến chính giữa. Dừng tay. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này nhân tổ biến, vốn là cuồng dã, giờ phút này sau khi xuất hiện, hắn bỗng nhiên gầm nhẹ, thần sắc đều lộ ra dữ tợn. Theo gào to truyền ra, tay phải của hắn bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp nắm tay, hướng về nghênh đón trước mặt mà đến tinh không bán thần vô số ngôi sao thần thông, trực tiếp một quyền oanh dưới. Trời xanh giống như muốn nổ bung, nổ mạnh lại để cho tất cả mọi người mất thông. Theo Bạch Tiểu Thuần một quyền rơi xuống, nhấc lên một cổ gió lốc, thẳng đến cái kia vô số đập tới ngôi sao. Song phương nháy mắt đụng chạm về sau, từng khỏa ngôi sao chấn động, lại tại Bạch Tiểu Thuần một quyền kia xuống toàn bộ lộn về sau mà đi. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, đối phương dù sao cũng là bán thần, có thể hắn bất tử huyết khôi phục, khiến cho hắn chỉ là một cái hô hấp, sở hữu tổn thương nháy mắt khôi phục quay lại đỉnh cao. Ngừng cho ta tay. Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng thứ hai gào thét, tay trái nâng lên, hướng về cự dược vương bên kia gào thét mà đến vô số hắc vụ đại thủ, rơi xuống thứ hai quyền. Đồng dạng là phong bão lay trời, những nơi đi qua tất cả hắc vụ đại thủ trực tiếp liền bị xé nứt. Không có chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần hai tay vung mạnh lên, tại bất tử huyết khôi phục xuống, hắn dường như không gì làm không được, nổ vang thanh âm tại chung quanh hắn không ngừng mà nổ tung, cưỡng ép dựa vào lực lượng một người tách ra hai đại bán thần về sau, thanh âm của hắn áp qua bốn phía nổ vang, lần thứ ba quanh quẩn thế gian, đánh vào Cự Dược Vương cùng tinh không bán thần trong tay. Ta cho các ngươi dừng tay. Oanh oanh oanh, càng thêm mãnh liệt trùng kích bỗng nhiên bộc phát. Vốn là trọng thương Cự Dược Vương thần sắc biến hóa, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đồng dạng tinh không bán thần hô hấp dồn dập, một hình dáng không thể không lui về phía sau. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999. Chiến bán thần. Một màn này lại để cho cả vùng đất song phương tu sĩ toàn bộ trệ ở hô hấp. Cho dù lúc trước bọn hắn cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần cường hãn, có thể lại không nghĩ rằng cái này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng mạnh mẽ đã đến làm cho không người nào có thể tin trình độ. Cái này, điều đó không có khả năng. Trần Hạ Thiên nguyên thần đập vào run rẩy, trong đầu vù vù không ngừng. Lúc trước hắn mặc dù phán đoán Bạch Tiểu Thuần đã là bán thần, có thể tại hắn nhìn đến tối đa cũng chính là cùng Cự Dược Vương hoặc là tinh không lão tổ một tầng nữa người, đơn đả độc đấu có lẽ bất phân thắng bại, có thể cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Có thể đồng thời thừa nhận hai đại bán thần thần thông, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Phải biết rằng, ngăn cản hai cái bán thần chém giết, có thể có loại này tư cách đấy, tuyệt mỹ không tầm thường bán thần, lại càng không cần phải nói Bạch Tiểu Thuần ngăn cản chi pháp thô bạo vô cùng. Bạch Chấn Thiên một hình dáng hít vào khẩu khí, thần tình hoảng sợ, càng là hiểu rõ bán thần, hắn lại càng tại minh bạch giờ phút này Bạch Tiểu Thuần chỗ đáng sợ. Tại sao có thể như vậy, chẳng qua là mấy năm không thấy. Bạch Chấn Thiên thì thào, đầu óc đã triệt để rối loạn, các loại phức tạp suy nghĩ không ngừng hội tụ, đã trở thành đắng chát. Nhịp Hà Tông người, mặc dù hiểu rõ không nhiều lắm, có thể Linh Khê Lão Tổ có thể nhìn ra cuối cùng, giờ phút này tâm thần một dạng sóng lớn ngập trời. Bạch Tiểu Thuần có bán thần chiến lực, cái này vốn là lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, hôm nay một màn này thì càng lại để cho hắn khó mà tin được trong mắt đoán hết thảy. Chẳng qua là, so với việc bọn hắn, giờ phút này chấn động nhất đấy, thì là Cự Dụ Vương cùng Tinh Không bán thần, nhất là Cự Dụ Vương, trong mắt của hắn đều muốn lồi ra mở to hết cỡ, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, nghẹn ngào mở miệng. Ngươi tiểu tử này, ngươi như thế nào đột nhiên biến thành mạnh như thế hung hãn? Tinh Không Đạo Cực Tông bán thần lão tổ, mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, không có như Cự Dụ Vương bàn quen thuộc, mà dù sao Bạch Tiểu Thuần trên danh nghĩa là Tinh Không Đạo Cực Tông tu sĩ, từ khi lúc trước thiên nhân về sau cũng đã bị hắn lưu ý rồi. Giờ phút này trong lòng của hắn nhấc lên sóng gió, một hình dáng không nhỏ, thần sắc run sợ lúc giữa, hắn không khỏi nheo lại mắt tỉ mỉ nhìn xem cái này đột nhiên liền đi tới nhất định phải làm cho mình đi coi trọng trình độ Bạch Tiểu Thuần. Đối phương tu hành tốc độ cực nhanh, lại để cho trong lòng của hắn chấn động vô cùng, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Hắn không phải là bán thần. Tinh Không lão tổ ánh mắt mãnh liệt co rút lại, hắn mặc dù rung động, vừa vặn vì bán thần ánh mắt sắc bén vô cùng, Bạch Tiểu Thuần chiến lược làm cho người ta cảm giác tại bán thần có thể không có thần hồn, cái này là lớn nhất manh mối chỗ. Không chỉ là Tinh Không lão tổ nhìn ra, rất nhanh đấy, Cự Dụ Vương cũng nhìn xảy ra vấn đề chỗ, có thể phát hiện này, chẳng những không có lại để cho trong hai người tâm khiếp sợ giảm bớt, ngược lại gấp mấy lần bộc phát ra. Hắn rõ ràng còn không phải là bán thần. Thiên nhân đại viên mãn. Điều này sao có thể, ta đời này bái kiến thiên nhân đại viên mãn, liền không có một cách nào có thể mạnh mẽ như vậy đấy. Hai người tâm tình cuốn thời, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lui ra phía sau vài bước, phân biệt hướng về Cự Dụ Vương cùng Tinh Không lão tổ ôm quyền cúi đầu. Cự Dụ lão ca, Tinh Không lão tổ, không nên tái chiến rồi, cái chết người đã nhiều, trận này man hoang cùng thông thiên ở giữa chiến tranh, không có bất kỳ ý nghĩa. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, đắng chát mở miệng. Hắn lời nói truyền ra, Cự Dụ Vương cùng Tinh Không lão tổ nhao nhao nhíu mày. Không có lập tức nói chuyện, sau nửa ngày về sau, Tinh Không lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, đã mang theo lời hại chi mang. Bạch đạo hữu, Nhịp Hà Tông có thể không tham dự trận chiến này, việc này bổn tọa có thể làm chủ, mang theo ngươi Nhịp Hà Tông, ly khai đi trận chiến tranh này, dù là ngươi đã có bán thần chiến lực, có thể cũng không phải ngươi nói đình chỉ, có thể đình chỉ đấy. Tinh Không lão tổ nói lời nói này, tuy có chút ít không khách khí, có thể như hiểu rõ hắn người đều có thể nghe ra, đây đã là rất khách khí. Hắn thừa nhận Bạch Tiểu Thuần chiến lực, với tư cách thông thiên đông mạch bán thần lão tổ, hắn có quyền lực lượng đi lại để cho một cách trung bình tông môn không tham dự chiến tranh, tại hắn nhìn đến, đây đã là cho Bạch Tiểu Thuần nói rõ. Đồng thời, việc này cũng là vì phòng ngừa Bạch Tiểu Thuần quy thuận man hoang. Hầu như tại Tinh Không lão tổ lời nói ra đồng thời, Cự Dụ Vương nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần liếc, trong mắt ở chỗ sâu trong cất giấu nhu hòa, hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần hảo ý, cũng biết Bạch Tiểu Thuần ý định, có thể Tinh Không lão tổ lời nói, hắn là nhận thức đấy, trận chiến tranh này, không phải là Bạch Tiểu Thuần nói ngừng, có thể dừng lại đấy. Thông Thiên cùng Khôi Hoàng hướng ở giữa ăn oán, đã rằng co quá lâu, Tiểu Thuần. Tâm ý của ngươi lão phu biết được, đi thôi, đem tử mạch mang đi. Cự Dụ Vương nói qua, trong mắt quay lại lời hại, nhìn về phía Tinh Không lão tổ. Hai người ánh mắt nhìn nhau, sát cơ tái khởi đồng thời, bọn họ nói chuyện cũng không có che giấu truyền vào đã đến trên chiến trường theo ồ ồ hô hấp chậm rãi phập phồng trên chiến trường song phương tu sĩ. Dù là không muốn, dù là đắng chát, cũng chỉ có thể là trong mắt tơ máu thêm nữa, lại để cho riêng phần mình sát ý tại thời khắc này càng phát ra mãnh liệt. Mắt thấy trận chiến tranh này sẽ phải lần nữa triển khai, Bạch Tiểu Thuần khí tức cũng là một hồi chấn động, bất đắc dĩ trong mắt càng phát ra quyết đoán. Hắn biết rõ, nếu như ngay cả nơi đây chiến trường đều không thể ngăn cản, như vậy hắn lại có thể nào lại để cho Thiên Tôn cùng Thủ Lăng Nhân đồng ý đình chỉ chiến tranh. Hắn càng là minh bạch, lập trường của hắn tại thời khắc này không thể có trích đi, một khi trích đi, hắn cũng liền đã mất đi tranh thủ Thiên Tôn cùng Thủ Lăng Nhân đồng ý ngưng chiến tư cách. Các ngươi đều muốn khai chiến. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, thanh âm mang theo một cỗ nồng đậm kiên quyết chi ý, chậm rãi truyền ra. Như vậy, đánh thắng được ta, các ngươi nguyện ý như thế nào giết, liền như thế nào giết, ta Bạch Tiểu Thuần từ nay về sau không để ý tới chút nào. Nhưng nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, đường đường bán thần, liền chớ ở trước mặt ta nói cái gì chém giết. Tinh Không lão tổ, nếu như ta khuyên phục không được ngươi, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đánh phục rồi. Còn có Cự Vượt lão ca, chờ ta đánh phục cái này Tinh Không lão tổ, ta lại đến đánh phục ngươi. Bạch Tiểu Thuần trong lời nói ngẩng đầu lên, trong mắt tơ máu tràn ngập, mang theo cười lạnh, nhìn về phía hai người. Cự Vượt vương cùng Tinh Không lão tổ biến sắc. So với việc Tinh Không lão tổ, Cự Vượt vương mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần lời nói có chút không thoải mái, nhưng vẫn là không nói gì, chẳng qua là trừng Bạch Tiểu Thuần liếc. Có thể Tinh Không lão tổ lại nhìn xem Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, khí thế của hắn cũng tiếng cười kia ở bên trong, ngập trời bộc phát, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ trời xanh, bầu trời vặn vẹo lúc giữa. Vốn là ban ngày, nhưng lại nháy mắt trong hóa thành đêm tối, lộ ra một mảnh lạ lẫm tinh không. Đây chính là Tinh Không lão tổ đạo pháp, đem chính mình tinh không thay thế trời xanh, huyễn hóa ra, như cùng là lại để cho ý chí của mình bao trùm tại cái này phiến thế giới ý chí phía trên. Bạch Tiểu Thuần, ngoại trừ Thiên Tôn cùng Thủ Lăng Nhân bên ngoài, không ai dám nói đem bổn tỏa đánh phục. Mà ngươi vừa mới thừa nhận chẳng qua là bổn tỏa thần thông còn sót lại lực lượng mà thôi. Ngươi có thể mỏi mắt mong chờ. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng, vừa rồi hắn trước mặt đối với hai người thần thông thời trong cơ thể bất tử huyết khôi phục, lại để cho Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được, có lẽ hôm nay chính mình, so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh hơn nữa. Tốt! Tinh Không lão tổ giận quá mà cười. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về tinh không chỉ một cái này chỉ một cái phía dưới, lập tức toàn bộ tinh không quần tinh lóng lánh, từng khỏa ngôi sao toàn bộ sáng lên, sáng chói vô biên. Đồng thời, những cái kia tinh không tại thời khắc này, lại thật giống như bị Tinh Không lão tổ chớ ngón tay hấp dẫn trong nháy mắt. Một đạo tinh quang, nháy mắt ngưng tụ mà đến. Toàn bộ bầu trời đều tại biến hóa, cái này kỳ dị một màn tràn ra mênh mông khí thế, lại để cho cả vùng đất tất cả mọi người đều bên trong tim run rẩy, giống như cái kia chỉ hướng tinh không bán thần lão tổ, giờ phút này đã siêu thoát bình thường, thể hiện ra thần đầu lực lượng, giống như có thể dựa vào một người chấn động thế giới căn bản. Tinh không chi mâu. Tinh Không lão tổ nhàn nhạt mở miệng, theo lời nói quanh quẩn, những cái kia tinh quang bỗng nhiên chảy xuôi, lại ở trên trời trên lẫn nhau cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, theo khí tức càng ngày càng mạnh, một cỗ lực áp bách cũng khuynh thiên hàng lâm cho đến. Ở đằng kia vô tận tinh quang ngưng tụ phía dưới, một chi cực lớn từ tinh quang tạo thành trường mâu biến ảo tại trên bầu trời. Cái này trường mâu quá lớn, dường như chiếm cứ toàn bộ tinh không. Giờ phút này theo Tinh Không lão tổ tay phải buông, chỉ một cách Bạch Tiểu Thuần, lập tức cái kia tinh không trường mâu cũng chậm rãi chuyển động, mũi thương trực chỉ Bạch Tiểu Thuần. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nháy mắt ngay tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng bộc phát, cùng lúc đó, mặt đất run rẩy, vô số đá vụn bay lên, trên mặt đất sở hữu tu sĩ đều dâng lên một cỗ giống như tận thế phủ xuống cảm giác sợ hãi. diệt vong. Tinh không lão tổ trong mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên mở miệng thời trong tinh không trường mâu ầm ầm mà động, từ trên trời giáng xuống thẳng đến. Bạch Tiểu Thuần. Khí tức bạo tăng, khí thế vang trời, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bốn phía hư vô truyền ra ken két thanh âm, lại không cách nào thừa nhận, xuất hiện vỡ vụn, mà thân thể của hắn làn ra cũng tại thời khắc này lõm xuống dưới. Cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến có một cái luồng khí xoáy, không ngừng mà du tẩu, tóc của hắn phiêu tán, duy chỉ có trong mắt của hắn, ở đằng kia trường mâu tới gần trong nháy mắt, có huyết sắc hào quang, như là huyết hỏa, chợt nhen nhóm. Bờ sờ. Lão nhĩ sẽ tập trung vác đất lớp hồ.